Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1813. Lục Sai Hỗn Độn Tổ Thánh. Chương 1813. Lục Sai Hỗn Độn Tổ Thánh. Cái gì? Chúa Tể đã ly khai vực ngoại, tiến đến vô tận tinh không tìm kiếm sông luân hồi phương pháp xử lý. Vực ngoại, không biết chừng nào thì bắt đầu, về Chúa Tể ly khai vực ngoại tin tức ngay tại hơn 1.000 chí tôn cường giả tầm đó điên cuồng truyền lên. Ngay thời điểm bắt đầu, chí tôn nhóm tự nhiên là không tin đấy. Nhưng là theo mọi người không ngừng chứng thực, cùng với có người tận mắt nhìn đến Chúa Tể Thương Thiên ly khai. Vì vậy, mọi người liền đã tin tưởng. Chí tôn có thể nói là thánh giới cao cấp nhất tồn tại. Nhưng là cho tới nay, chí tôn đều giống như một tòa thái cổ thánh sơn bình thường lơ lửng tại bọn hắn trên đỉnh đầu, đáng sợ áp lực không ngừng trấn áp tại trên người bọn họ, để cho bọn hắn không thở nổi. Tại Thương Thiên trấn áp phía dưới, bọn hắn những này chí tôn thậm chí không dám trở về thánh giới. Chỉ có thể ở vực ngoại chiến đấu không ngừng chiến đấu. Nhưng bởi vì Thương Thiên thực lực kỳ thực là quá cường đại, phần đông chí tôn cũng chỉ có thể khuất phục tại dưới dâm uy của hắn. Nghe nói Thương Thiên ly khai vực ngoại tương đối dài thời gian. Chí tôn nhóm bôn tẩu bẩm báo, nguyên một đám đều là mừng rỡ như điên. Một bộ giải thoát rồi bộ dạng. Tốt nhất hắn vĩnh viễn sẽ không trở về. Có người trong lòng nghĩ ngợi. Thương Thiên kỳ thực là quá cường đại, trấn áp bọn hắn liền đại khí cũng không dám thở gấp. Hôm nay hắn ly khai vực ngoại đi vô tận tinh không tìm kiếm sông luân hồi phương pháp xử lý, chí tôn nhóm rốt cuộc thở dài một hơi rồi. Tuy nhiên bọn hắn không biết Thương Thiên vì sao còn không có sông qua luân hồi có thể tại vô tận trong tinh không ngao du. Nhưng những này cũng không phải bọn hắn chỗ quan tâm đấy. Vì vậy, không đến thời gian một ngày bên trong, vượt ngoài hơn 1.000 cái chí tôn tựu không có còn lại bao nhiêu cái rồi. Nguyên một đám toàn bộ đều trở về đến thánh giới. Tại vượt ngoài, bọn hắn thời khắc đều ở chỗ thực lực cường đại hỗn độn hung thú, hoang đời chiến đấu, không cách nào an bình. Mà thánh giới trong nhưng lại không có những cái kia đáng sợ chiến đấu. Bởi vậy, bọn hắn trước tiên liền trở lại thánh giới. Chỉ là, lúc này thánh giới đã bị Mộ Dung Vũ thống nhất rồi. Hơn nữa hiện tại cách cục đã cải biến. Mặc dù những này chí tôn sau khi trở về, nguyên bản thuộc về thế lực của bọn hắn đối với bọn họ cũng không có. Nữa trước kia cái chủng loại kia cung kính. Thậm chí, chỉ là đưa bọn hắn cho rằng là một cái người xa lạ loại đối đãi. Mộ Dung Vũ. Một cái chí tôn có chút nghiến răng nghiến lợi đấy. Tuy nhiên chí tôn nhóm cũng biết Mộ Dung Vũ những năm này sự tích, nhưng khi bọn hắn tận mắt thấy về sau hay vẫn là nhìn không được phẫn nộ rồi. Bởi vì bọn hắn trở lại bọn hắn tự tay sáng tạo thế lực thời điểm bọn hắn thình lình phát hiện. Hắn cái kia chút ít môn hạ đệ tử sùng bái không còn là hắn cái này chí tôn, mà là một cái không chút nào tương quan người Mộ Dung Vũ. Hiện tại, Mộ Dung Vũ đã trở thành toàn bộ thánh giới đích chân chủ. Nguyên bản, những này chí tôn sau khi trở về là muốn hưởng thụ bỗng chốc bị người cúng bái cảm giác đấy. Nhưng hiện tại căn bản cũng không có cái loại cảm giác này. Bởi vậy, những này chí tôn đều nổi giận. Trực tiếp tự bộc phát ra lực lượng đáng sợ cùng thủ đoạn đem nguyên bản thuộc về thế lực của bọn hắn cho sinh sinh đã chấn áp theo thống nhất trong phân cách ra. Trong đó kể cả nhân tộc thập đại thánh địa. Nhân tộc thập đại thánh địa cũng không phải chỉ có chân vũ thánh điện cùng vô song cung mới có chí tôn đấy. Những thứ khác bảy đại thánh địa cũng có chí tôn. Những này chí tôn sau khi trở về liền khống chế từng người thánh địa theo thống nhất trong phân cách ra. Mà thánh giới trong những thứ khác chí tôn cũng áp dụng đồng dạng thủ đoạn. Không đến thời gian một ngày, Mộ Dung Vũ khổ cực nhiều năm tâm huyết cứ dạng như vậy bị những chí tôn đó cho phá hủy. Thánh giới thống nhất lại lần nữa nghiền nát, hết thảy đã thành vì mây bay. Thậm chí, những chí tôn đó cũng bởi vì tức giận Mộ Dung Vũ mà đã bắt đầu công kích Thánh Tông. Bất quá, Thánh Tông cũng không phải ăn chay đấy. có Tuân Phi Dương ba cái chí tôn tỏa chấn, người bình thường thật đúng là không phải đối thủ của bọn họ. Hơn nữa, Triệu Chỉ Tình bọn người tuyệt đối là thông minh tuyệt đỉnh chi nhân. Tại phát hiện đại lượng chí tôn sau khi trở về, các nàng tựu ngửi được nguy hiểm khí tức. Bởi vậy, trước tiên Thánh Tông đệ tử liền lui lại trở về Thái Cổ thế giới. Tuân Phi Dương bọn người ngăn cản đi một tí chí tôn công kích về sau cũng rút về đến Thái Cổ thế giới. Mà ở bọn hắn sau khi rời khỏi, liền trực tiếp phá hư hết tiến vào Thái Cổ thế giới truyền tống trận. Kể từ đó, tại không biết Thái Cổ thế giới cửa ra vào dưới tình huống, mặc dù những chí tôn đó thực lực có mạnh hơn nữa đại cũng không cách nào tiêu diệt Thánh Tông rồi. Trong đó, muốn nhất đánh chết Mộ Dung Vũ người không phải yêu tộc chí tôn, cũng không phải thánh tộc chí tôn. Dù sao, yêu tộc cùng thánh tộc cũng không có bị Mộ Dung Vũ thật sự tiêu diệt. Nhân tộc thập đại thánh địa đối với Mộ Dung Vũ hận là mạnh nhất đấy. Bởi vì Mộ Dung Vũ đưa bọn hắn đạo thống cơ hồ cho tiêu diệt. Tuy nhiên bọn hắn thánh địa còn tại, nhưng tài nguyên cùng với các loại biện pháp có lẽ là trước kia cũng đã bị Mộ Dung Vũ cướp đoạt đi qua. Không được trả lại. Vô Song Chí Tôn cũng may, nhưng là Chân Vũ Chí Tôn nhưng lại không gì sánh được tức giận. Hơn nữa hắn càng là bắn tiếng muốn thân thủ chém giết Mộ Dung Vũ. Hơn nữa mặt khác một ít chí tôn đối với Mộ Dung Vũ lệnh giết chết trong khoảng thời gian ngắn liền để cho Mộ Dung Vũ xuất hiện ở phong tiêm sóng khẩu phía trên. Hơn nữa Mộ Dung Vũ là hỗn độn thiên thể thể chất, cơ hồ hết thảy chí tôn đều muốn hắn chém giết, sau đó đoạt xá nhục thể của hắn. Chỉ là Mộ Dung Vũ lại như là nhân gian bốc hơi bình thường, không thấy bóng dáng. Những chí tôn đó cũng là bất đắc dĩ. Mộ Dung Vũ không thấy bóng dáng, mà Thánh Tông, Mộ Dung Vũ người thân cũng như là hư không tiêu thất. Cho dù bọn hắn muốn dùng Mộ Dung Vũ thân nhân đến uy hiếp hắn đều không thể làm được. Như vậy, lúc này Mộ Dung Vũ ở nơi nào đâu này? Hắn đang tại hoang thần bí cảnh cùng một cái chí tôn chi cảnh hoang rằng co lấy. Đó là một cái nghé con loại lớn nhỏ hoang. Không phải nói hoang thực lực càng cường, hình thể của nó lại càng cực lớn sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem chỉ có nghé con loại lớn nhỏ chí tôn cấp bậc hoang, Mộ Dung Vũ trong nội tâm xẹt qua một tia khó hiểu. Bất quá, hắn cũng không có xem thường cái này đầu hoang, bởi vì cái này đầu hoang cái đầu tuy nhiên nhỏ, nhưng là ẩn chứa lực lượng nhưng lại cực kỳ khủng bố. Rống! Hoang mãnh liệt nổi giận gầm lên một tiếng. Dĩ nhiên nhanh chóng mãnh liệt không gì sánh được oanh sát hướng Mộ Dung Vũ. Tới tốt. Mộ Dung Vũ trong nội tâm quát lên một tiếng lớn, tay phải mãnh liệt tự vung đi ra ngoài. Xùy, một tiếng, một cái bàn tay loại lớn nhỏ bóng đen mãnh liệt theo hắn trong lòng bàn tay kích xạ mà ra, trực tiếp cắt nát ức vạn thời không, trong nháy mắt tự xuất hiện tại hoang phía trước. Vô thanh vô tức. Hoang căn bản không có đem cái bóng đen kia để vào mắt. Chỉ là một cái tát tựu đánh ra cho đến đem bóng đen kia cho đập bay đi ra ngoài. Chỉ là khiến nó kinh hãi sự tình đã xảy ra. Bóng đen kia trực tiếp tựu cắt nát công kích của hắn. Sau đó tại nó hoảng sợ trong ánh mắt, đạo hắc ảnh kia nhanh chóng phóng đại. Cuối cùng trực tiếp chui vào nó trong cơ thể. Hoang chỉ cảm thấy trong cơ thể đau xót, đón lấy trong mắt liền tối sầm, không có ý thức. Phù phù. Nghé con loại lớn nhỏ hoang trực tiếp ngã xuống tại trên mặt đất, đem mặt đất cho đập phá cái nhão nhoẹt. Cứ như vậy bị giết rồi hả? Mộ Dung Vũ vẻ mặt không thể tin bộ dạng nhìn xem hoang thi thể. Khổng lồ không gì sánh được thần niệm không ngừng ở nó trên thân qua lại bắn phá đấy, cho đến xác định hoang đã chết. Hắn vẫn còn có chút không tin. Đây chính là chí tôn cấp bậc hoang a, thực lực cực kỳ cường đại. Nhưng tựu giống như giết gà giết chó bình thường, không, so giết gà càng thêm dễ dàng đã bị chém giết. Không phải hoang thực lực quá yếu, mà là cái kia vũ khí mảnh vỡ kỳ thực là quá kinh khủng. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn phát hiện, vũ khí mảnh vỡ cũng chỉ là cắn nát hoang linh hồn. Mà hoang mặc dù chết trên thân cũng chỉ có một miệng vết thương mà thôi, thân thể trên căn bản là tốt. Giết chí tôn giống như giết chó. Mộ Dung Vũ trong nội tâm khiếp sợ, đồng thời lại có chút may mắn. Hắn may mắn chính là mình cũng không có tùy tiện luyện hóa vũ khí này mảnh vỡ, nếu không linh hồn của hắn cũng có khả năng bị trực tiếp gạt bỏ. Linh hồn của hắn là cường đại không tệ, đã đạt đến 8 sao linh hồn. Nhưng là cùng vũ khí này mảnh vỡ còn có chênh lệch cực lớn. Hắn không có nửa điểm nắm chắc có thể kháng chủ vũ khí này mảnh vỡ linh hồn công kích. Từ nơi chí tôn cấp bậc hoang bị lập tức đập phát chết luôn cũng có thể thấy được đến vũ khí mảnh vỡ khủng bố chỗ rồi. Bất quá, vũ khí mảnh vỡ tuy nhiên cường đại, nhưng là để cho Mộ Dung Vũ không hài lòng đúng là tiêu hao thánh giới bổn nguyên chi lực kỳ thực là nhiều lắm. Theo hắn hiện tại lấy được bổn nguyên chi lực căn bản là không đủ sử dụng mấy lần đấy. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ lúc này đây cũng chỉ là muốn nếm thử một chút vũ khí mảnh vỡ uy lực mà thôi. Về sau không đến lúc cần thiết hắn là sẽ không vận dụng vũ khí mảnh vỡ đấy. Đây chính là hắn một trong những đòn sát thủ. Dù sao, hiện tại linh hồn của hắn chi lực đã không còn là hắn đòn sát thủ rồi. Quá nhiều người biết rõ rồi. Đương nhiên, hắn còn có tín ngưỡng lực tạm thời còn không có bị đại chúng biết rõ. Luyện hóa. Để cho Mộ Dung Vũ hơi có chút an tâm chính là, tuy nhiên hoang thần bí cảnh ở trong chỗ sâu có đại lượng đạt tới chí tôn thực lực hoang. Nhưng là từng cái hoang tựa hồ cũng có đặc biệt địa bàn. Mộ Dung Vũ tại đánh chết cái này hoang về sau cũng không có có càng nhiều hoang tới. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ mới có đầy đủ thời gian đến luyện hóa cái này đầu hoang. Luyện hóa một đầu hoang lấy được lực lượng cùng luyện hóa một cái chí tôn khí lấy được lực lượng không sai biệt lắm đối với Mộ Dung Vũ mà nói là đại bổ chi vật. Nhưng một cái chí tôn cấp bậc hoang còn không cách nào làm cho Mộ Dung Vũ đột phá. Bất quá, tại đây cái gì cũng không nhiều, liền đạt đến chí tôn cấp bậc hoang tối đa. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ không ngừng săn giết hoang. Rốt cuộc, tại hắn đã luyện hóa được một châm đầu đạt tới nhất tinh chí tôn cấp bậc hoang thời điểm, cảnh giới của hắn rốt cuộc đột phá. Theo hỗn độn tổ thánh ngũ giai cấp bậc vọt tới lục giai hỗn độn tổ thánh. Còn có ba cái cảnh giới nhỏ liền có thể đạt tới hỗn độn tổ thánh đỉnh phong rồi. Chỉ có đạt tới hỗn độn tổ thánh đỉnh phong chi cảnh, Mộ Dung Vũ mới có trùng kích chí tôn chi cảnh tư cách. Thánh bảng thứ tư vạn. Đây là Mộ Dung Vũ hiện tại thánh bảng bài danh. Bất quá, Mộ Dung Vũ đã sớm không coi trọng thánh bảng thứ hạng. Bởi vì thực lực của hắn đã sớm đã đạt đến chí tôn cấp bậc. Thực lực cường đại, linh hồn chi lực uy năng sẽ tiến thêm một bước mạnh hơn. Tín ngưỡng lực uy năng cũng càng cường đại hơn rồi. Chỉ là, vì sao gần đây tín ngưỡng lực tăng trưởng vô cùng thiếu? Mộ Dung Vũ nhíu mày, lúc này liền cùng phân thân của hắn liên hệ rồi lên. Cái này một liên hệ, lập tức để cho Mộ Dung Vũ chấn động. Hắn tín ngưỡng lực sở dĩ tăng trưởng biến thiếu đi, đó là bởi vì thánh giới đã bị hơn 1.000 cái chí tôn cho cắt cứ rồi. Thánh tôn tức thì bị cưỡng ép chạy đến thái cổ trong thế giới. Chí tôn, chẳng lẽ thương thiên chuyện gì phát sinh rồi hả? Mộ Dung Vũ trong nội tâm giật mình không thôi. Đồng thời, hắn đối với những chí tôn đó càng là tràn đầy sát ý. Hắn hao tốn rất nhiều năm mới kiến tạo đi ra thánh giới thống nhất cách cục, vậy mà tại trong vòng một ngày tựu bị đánh vỡ. Chính yếu nhất chính là, những này chí tôn ảnh hưởng tới tín ngưỡng của hắn chi lực gia tăng. Đáng chết! Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lập lòe, đằng đằng sát khí. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1814. Đại gia mày đấy. Chương 1814. Đại gia mày đấy. Chí tôn đều trở về rồi. Mộ Dung Vũ tự nhiên đối với mấy cái này làm cho thánh giới rối loạn thánh nhân không có cảm tình gì, thậm chí đằng đằng sát khí. Nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có như vậy ly khai hoang thần bí cảnh tiến đến thánh giới đánh chết những chí tôn đó. Vì sao? Mộ Dung Vũ có tự mình hiểu lấy. Nhiều nhất thực lực của hắn thì ra là có thể đánh chết nhất tinh chí tôn mà thôi, hoặc là nhị tinh chí tôn cũng có thể đánh chết. Nhưng thực lực đạt tới tam tinh chí tôn về sau hắn liền bất lực rồi. Mà tuy nhiên thánh giới cũng chỉ có hơn 1.000 cái chí tôn, hơn nữa trong đó còn có đại bộ phận đều là thấp tinh cấp chí tôn. Nhưng không có nghĩa là không có cao tinh cấp chí tôn rồi. Cửu tinh cấp bậc chí tôn khẳng định có. Mộ Dung Vũ thậm chí không biết những cái kia cái gọi là phong hào chí tôn là cửu tinh chí tôn hay vẫn là siêu việt cửu tinh chí tôn tồn tại. Theo hắn thực lực bây giờ, một khi gặp được cao tinh cấp chí tôn, như vậy hắn thậm chí liền cơ hội chạy trốn đều không có. Hắn cũng không có ngu như vậy. Mà hoang thần bí cảnh thoạt nhìn có thể cho thực lực của hắn tiếp tục tăng lên. Chẳng thà trong này trước tăng thực lực lên, sau đó lại đi ra ngoài trực tiếp tiêu diệt những chí tôn đó cùng với chúa tể tốt rồi. Chiến đấu. Luyện hóa. Mộ Dung Vũ bắt đầu tái diễn cái này đơn điệu lại buồn tẻ một màn. Bất quá, trong chiến đấu hắn cũng không phải là không có gặp được nguy hiểm cùng thu hoạch đấy. Thậm chí có nhiều lần hắn bị hơn 10 trên trăm đầu thực lực đạt tới chí tôn cấp bậc hoang cho đuổi giết bay đầy trời. Cuối cùng hay vẫn là dựa vào Hà Đồ Lạc Thư cùng tín ngưỡng lực, linh hồn chi lực cho đào thoát những này hoang đuổi giết. Cho tới nay, Mộ Dung Vũ đều tại đánh chết có nhất tinh chí tôn thực lực hoang, ngẫu nhiên đánh lén một ít thực lực đạt tới nhị tinh chí tôn cấp bậc hoang. Nhưng có một lần, hắn tại đánh lén một cái nhị tinh chí tôn cấp bậc hoang thời điểm, nhưng lại không biết phù cận còn có một đầu thực lực đạt đến tứ tinh chí tôn cấp bậc hoang. Mộ Dung Vũ thành công giết chết đầu kia nhị tinh chí tôn hoang, nhưng là cơ hồ bị tứ tinh chí tôn cấp bậc hoang cho trực tiếp đánh chết. Thậm chí, Mộ Dung Vũ bạo phát tín ngưỡng lực cùng linh hồn chi lực dưới tình huống đều không thể đem chi chém giết. Cuối cùng, hắn hay vẫn là tế ra vũ khí mảnh vỡ, lãng phí đại lượng thánh giới bổn nguyên lực lượng mới đưa chi khó khăn lắm giết chết. Tuy nhiên cuối cùng chỉ là hữu kinh vô hiểm, nhưng là đem Mộ Dung Vũ cho dọa cách bị dày vò. Bởi vậy, kế tiếp trong thời gian, Mộ Dung Vũ càng phát ra cẩn thận rồi. Luôn phiên đại chiến xuống, Mộ Dung Vũ kinh nghiệm chiến đấu càng phát ra phong phú rồi. Đồng thời tín ngưỡng lực cùng linh hồn chi lực cùng với lực lượng phối hợp càng phát ra thuần thục, uy năng tiến thêm một bước cường đại lên. Nhất tinh chí tôn cấp bậc hoang. Nhị tinh chí tôn cấp bậc hoang. Đem làm Mộ Dung Vũ tung hoành tại tam tinh cấp bậc hoang địa bàn thời điểm thực lực của hắn lại lần nữa đột phá. Theo nguyên bản hỗn độn tổ thánh lục giai tăng lên đến thất giai hỗn độn tổ thánh cấp bậc. Thánh bảng bài danh trực tiếp vọt tới đệ tam vạn tên. Mà Mộ Dung Vũ chính thức chiến lực đã đủ để quét ngang tam tinh chí tôn rồi. Hiện tại, bất luận là tam tinh chí tôn cấp bậc hoang hay vẫn là tam tinh chí tôn đều đã không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, Mộ Dung Vũ thực lực yêu nguyên chỉ có thể coi là chí tôn bên trong thấp tinh cấp tồn tại. Thậm chí liền chúng cấp cũng còn không tính. Hơn nữa Mộ Dung Vũ tại hoang thần bí cảnh đã qua hơn 1.000 năm rồi. Tại đây hơn 1.000 năm trong thời gian, hắn cũng không biết đánh chết, đã luyện hóa được bao nhiêu chí tôn cấp bậc hoang rồi. Hiện tại hắn chỉ cần nhìn thấy hoang tựu có loại muốn ới cảm giác. Bất quá! Mộ Dung Vũ cũng cuối cùng biết rõ vực ngoại hoang số lượng đến cỡ nào khá hơn rồi. Cho dù cái này 1.000 năm bên trong hắn đánh chết ngàn vạn hoang, nhưng là hoang thần bí cảnh bên trong hoang chẳng những không có nhìn thấy, trái lại càng là tăng nhiều rồi. Dù sao, nơi này chính là trực tiếp liên thông vực ngoại. Hơn nữa, hắn trong này ngây người hơn 1.000 năm, đánh chết đại lượng hoang, trên thân dính đầy hoang khí tức cùng đậm đặc sát phạt khí tức. Cái này để cho hắn thường thường còn không có tới gần hoang sẽ bị hoang ngửi được khí tức mà phát hiện. Tiếp tục hay vẫn là trước ly khai. Mộ Dung Vũ trầm ngâm lên. Hắn kỳ thực là không muốn tiếp tục đánh chết cùng luyện hóa hoang rồi. Hắn đều nhanh muốn giết muốn nhổ ra rồi. Nhưng là hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ. Chí ít có địch nổi cửu tinh chí tôn thời điểm thực lực mới xem như có thể. Hiện tại sao? Thực lực hay vẫn là quá yếu điểm. Mộ Dung Vũ ngươi nhất định phải tiếp tục, hơn nữa tốt nhất xâm nhập đến hoang thần bí cảnh ở trong chỗ sâu. Ngay tại Mộ Dung Vũ sắp làm ra quyết định, muốn rời khỏi hoang thần bí cảnh thời điểm thánh giới bổn nguyên cái kia thoáng có chút thanh âm già nua trực tiếp tại hắn trong đầu vang lên. Lão thánh, hẳn là ngươi phát hiện cái gì đó rồi hả? Mộ Dung Vũ lắp bắp kinh hãi. Bình thường thánh giới bổn nguyên khó được mở miệng nói chuyện. Mặc dù Mộ Dung Vũ tìm hắn, hắn đều không thích nói chuyện. Chớ nói chi là chủ động mở miệng. Bởi vậy mới có thể để cho Mộ Dung Vũ như thế khiếp sợ. Nếu như ta không có cảm ứng sai mà nói, tại hoang thần bí cảnh ở trong chỗ sâu có lẽ có mặt khác thánh giới bổn nguyên. Thánh giới bổn nguyên thanh âm tại Mộ Dung Vũ trong đầu tiếp tục vang lên, nhàn nhạt đấy. Nhưng lại là để cho Mộ Dung Vũ lập tức kích động rồi. Thánh giới bổn nguyên. Không phải do Mộ Dung Vũ không kích động, nhưng hắn là biết rõ thánh giới bổn nguyên ý vị như thế nào. Hiện tại hắn chỉ là đã luyện hóa được 1/9 thánh giới bổn nguyên, nhưng là tại đã luyện hóa được cái này thánh giới bổn nguyên chi lực về sau liền để cho thực lực của hắn tăng vọt mấy lần. Còn nếu là luyện hóa càng nhiều nữa thánh giới bổn nguyên, như vậy thực lực của hắn khẳng định còn có thể tăng vọt. Hơn nữa, luyện hóa thánh giới bổn nguyên càng nhiều cùng thương thiên đối kháng trong tựu nhiều hơn 1/10 nắm chắc. Ngươi xác định. Mộ Dung Vũ kích động rồi, không bao giờ nữa cảm giác được những cái kia hoang buồn nôn rồi. Nếu thật là có thánh giới bổn nguyên mà nói, bất luận hoang thần bí cảnh bên trong nguy hiểm co nào hắn đều muốn xông vào một lần. Xác định. Bất quá cái kia bổn nguyên thập phần yếu ớt. Có lẽ là bị phong ấn. Thánh giới bổn nguyên nhàn nhạt nói ra. Xác định là tốt rồi. Mộ Dung Vũ trong nội tâm ha ha cười cười, đã một bước bước ra, lập tức thân hình nhoáng một cái liền biến mất ở tại chỗ. Tàng hình. Chỉ thấy hắn chân đạp, binh tự quyết, thân hình nhanh chóng ở bất đồng thời không trong xuyên thẳng qua lấy, rất nhanh tới gần lấy hoang thần bí cảnh ở trong chỗ sâu. Tứ tinh chí tôn cấp bậc hoang. Ngũ tinh chí tôn cấp bậc hoang. Lục tinh. Thất tinh. Đến cuối cùng, Mộ Dung Vũ thậm chí gặp được đạt đến cửu tinh chí tôn cấp bậc hoang. Đương nhiên, theo Mộ Dung Vũ thực lực là không cách nào phân chia những này hoang cảnh giới đấy, hết thảy đều là thánh giới bổn nguyên nói cho hắn biết đấy. Cửu tinh cấp bậc hoang cũng có không ít. Những này hoang cũng chỉ là xếp bằng tại chỗ trên mặt, vô hình tầm đó phát ra khí tức tựu để cho Mộ Dung Vũ có loại cảm giác hít thở không thông. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ đã vận dụng thánh giới bổn nguyên chi lực. Nếu không theo thực lực của hắn căn bản không cách nào tới gần những này đạt tới cửu tinh chí tôn cấp bậc hoang bên người 100 triệu bên trong ở trong. Tàng hình tại trong hư không, Mộ Dung Vũ vụng trộm xóa đi trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Những này cửu tinh chí tôn cấp bậc hoang kỳ thật là đáng sợ. Đừng nói xuất thủ, cho dù là một nhảy mũi cũng có thể đem hắn oanh sát. Mà đúng là bởi vì như thế, Mộ Dung Vũ mới càng thêm khát vọng thực lực của mình biến thành càng cường đại hơn. Đồng thời, Mộ Dung Vũ đối với cái gọi là vực ngoại cũng càng phát ra rất hiếu kỳ. Mà bắt đầu, vực ngoại đến cùng có bao nhiêu thực lực khủng bố hoang cùng với các loại hung thú. Mộ Dung Vũ một đường tới, hắn nhìn thấy đạt tới cửu tinh chí tôn cấp bậc hoang tựu đã đạt đến mấy trăm. Số lượng này tuyệt đối đã vượt qua thánh giới hết thảy cửu tinh chí tôn số lượng, hơn nữa còn là xa xa đã vượt qua. Chính yếu nhất chính là, tại đây vẫn chỉ là hoang thần bí cảnh. Tại vực ngoại, có càng nhiều nữa hoang. Như vậy, thánh giới chí tôn nhóm là như thế nào ngăn cản hoang xâm lấn hay sao? Cần biết, những này hoang thích nhất chính là thôn phệ văn minh. Lão thánh, ngươi xác định mặt khác một bộ phận thánh giới bổn nguyên tại hoang thần bí cảnh ở trong chỗ sâu. Mộ Dung Vũ thanh âm có chút đắng chát hỏi thăm thánh giới bổn nguyên. Tiến vào đến nơi đây, đã hao tốn Mộ Dung Vũ mấy trăm năm thời gian. Đây cũng là không có biện pháp đấy, mặc dù có thánh giới bổn nguyên chi lực bảo hộ, hắn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí đấy. Khẳng định tại chỗ càng sâu. Thánh giới bổn nguyên khẳng định nói. Được rồi, chúng ta đây tiếp tục. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ nhướng mắt, vì vậy liền tiếp theo xâm nhập. Chỉ là, hắn hiện tại càng phát ra cẩn thận rồi. Nhoáng một cách lại đi qua mấy trăm năm thời gian, hoang thần bí cảnh yêu nguyên vân sâu không biết chỗ. Nhưng Mộ Dung Vũ hai người đã ngừng lưu lại. Bởi vì thánh giới bổn nguyên rõ ràng nói cho Mộ Dung Vũ, mặt khác một bộ phận thánh giới bổn nguyên ngay tại phủ cận. Vì vậy, Mộ Dung Vũ đã bắt đầu dài dòng buồn chán tìm kiếm. Lúc này, hắn thần niệm là không dám dùng, hơn nữa di động biên độ cũng không thể quá lớn, nếu không rất dễ dàng bị những này hung mãnh hoang cho phát hiện. Đến lúc đó, Mộ Dung Vũ thậm chí liền cơ hội chạy trốn đều không có. Thánh giới bổn nguyên hình dạng thiên biến vạn hóa, có khả năng là một kiện thánh khí, cũng có thể là một tòa núi lớn, ven đường một khỏa ngoan thạch, thậm chí là một gốc cọng cỏ non, cái gì cũng có khả năng. Bởi vì ta suy đoán nó hẳn là bản thân phong ấn. Sưu tầm đồng thời thánh giới bổn nguyên cho Mộ Dung Vũ giải thích. Một mực tiến về phía trước. Thánh giới bổn nguyên đột nhiên nói ra. Mộ Dung Vũ lúc này hướng phía trước bay vút mà đi. Chỉ là trong chốc lát về sau thánh giới bổn nguyên liền để cho hắn hướng về sau tiến lên. Tóm lại, không có bao lâu thời gian, Mộ Dung Vũ phương hướng tựu được biến ảo một chút. Nếu như không phải xác định thánh giới bổn nguyên là thật tâm trợ giúp chính mình, Mộ Dung Vũ thậm chí cũng hoài nghi hắn phải hay là không tại đùa nghịch hắn rồi. Chẳng lẽ thánh giới bổn nguyên đang di động hay sao? Liên tục cải biến mấy trăm lần phương hướng về sau, Mộ Dung Vũ lại về tới ban đầu phương hướng bên trên. Lúc này, hắn liền không nhịn được nổi giận. Mọi sự đều có khả năng. Thánh giới bổn nguyên nhàn nhạt nói ra. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ còn không có tính tình rồi. May mắn lúc này đây về sau thánh giới bổn nguyên không hề di động, tại trải qua dài dòng buồn chán di động về sau, Mộ Dung Vũ rốt cuộc đi tới thánh giới bổn nguyên phủ cận. Chỉ là cái này Mộ Dung Vũ triệt để buồn bực. Tại trước hắn phương xa xa, một cái giống như châu nước loại lớn nhỏ hoang chính ngã sấp trên đất bên trên. Mà hắn hai móng tầm đó nhưng lại tại chơi lấy một cái ước chừng mâm tròn loại lớn nhỏ đen thui không biết là làm bằng chất liệu gì viên cầu. Cái kia viên cầu cần phải tự là mặt khác bộ phận thánh giới bổn nguyên. Thánh giới bổn nguyên thanh âm tại Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên. Phốc! Mộ Dung Vũ nhìn không được phun ra. Lão đại, không cần lớn như vậy đùa giỡn a. Cái kia viên cầu thật là thánh giới bổn nguyên. Nó hiện tại thế nhưng mà bị một cái cẩu tinh trí tôn cấp bậc hoang cho cầm lấy chơi, ta muốn như thế nào mới có thể cướp đoạt tới. Mộ Dung Vũ trong nội tâm đều nhanh muốn nôn ra máu rồi. Chuyện này chỉ có thể dựa vào chính ngươi rồi, ta tin tưởng ngươi nhất định được đấy. Thánh giới bổn nguyên trực tiếp sẽ đem sự kiện phiết không còn một mảnh đấy, để cho Mộ Dung Vũ càng phát ra hộp máu. Đại gia mày đấy. Mộ Dung Vũ rốt cuộc vẫn phải nhìn không được, tuôn ra một câu nói tục. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1815. Đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đã chết. Chương 1815. Đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đã chết. Mộ Dung Vũ rất nhức hết cả bi. Nếu như cái này thánh giới bổn nguyên là tại một ít tứ tinh, ngũ tinh trí tôn cấp bậc hoang trên tay mà nói, Mộ Dung Vũ còn có thể bằng vào thực lực của hắn nếm thử cướp đoạt một chút. Nhưng hiện tại thế nhưng mà tại cửu tinh trí tôn cấp bậc hoang trên thân. Hơn nữa nhìn cái kia hoang chơi chết đi được đấy quả thực tựu là tiểu hài tử đồ chơi. Nếu thật là tiểu hài tử đồ chơi thì cũng thôi đi. Tiểu hài tử bình thường rất dễ dàng tự chơi vết ở trong tay đồ chơi, sau đó tự ném đến một bên rồi. Dạng như vậy Mộ Dung Vũ cũng tự có cơ hội lấy được thánh giới bổn nguyên rồi. Nhưng là cái này cửu tinh trí tôn cấp bậc hoang cũng không phải cái gì tiểu hài tử. Vật kia chỉ có thể là cứng rắn đoạt. Nhưng là Mộ Dung Vũ căn bản là không dám ra tay. Theo cái kia hoang thực lực, Mộ Dung Vũ chỉ cần một bạo lộ thân hình, sợ là cũng sẽ bị trấn giết chết. Lão Thánh, Hà Đồ, các ngươi có biện pháp nào không? Mộ Dung Vũ nhức hết cả bi trong chốc lát, Thủy Chung không có nghĩ đến cái gì biện pháp, vì vậy liền cầu cứu Thánh Giới Bổn Nguyên cùng Hà Đồ rồi. Nếu như là những thứ khác cái gì bảo vật, Mộ Dung Vũ nói không chừng trực tiếp liền buông tha rồi. Nhưng là Thánh Giới Bổn Nguyên là hắn nhất định phải chi vật, hắn là không thể nào buông tha cho đấy. Không có. Thánh Giới Bổn Nguyên gọn gàng dứt khoát. Thật sự là hắn không có biện pháp gì. Hà Đồ cũng là lắc đầu. Quá không đáng tin rồi. Mộ Dung Vũ lắc đầu tương đương im lặng. Tiến vào Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, Mộ Dung Vũ thời gian dần qua ngẫm nghĩ lên. Linh hồn chi lực mặc dù bất mãn tín ngưỡng lực cũng căn bản không cách nào kích thương cái này thực lực khủng bố hoang. Nghĩ như vậy muốn giết hắn tựu khó khăn. Khiến cho dùng bổn nguyên chi lực chế tạo lĩnh vực, tại trong lĩnh vực có lẽ có thể đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp, có lẽ có thể mượn cơ hội cướp lấy đến Thánh Giới Bổn Nguyên. Bất quá tỷ lệ cũng không lớn. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, cuối cùng rốt cuộc bị hắn xác định ra một cái có thể thực hiện phương pháp xử lý. Lợi dụng Thánh Giới Bổn Nguyên chế tạo lĩnh vực, đem cái con kia hoang cho bao phủ lại. Đồng thời bộc phát tín ngưỡng lực, phụ trợ linh hồn công kích nhanh chóng mãnh liệt không gì sánh được diệt sát hướng đầu kia hoang. Bất quá bộ dạng như vậy còn chưa đủ, còn cần bộc phát ra thời gian chi lực, tốt nhất trực tiếp đem cái này hoang cho nghịch chuyển thời không tiến đưa trở lại quá khứ. Đã định biện pháp này về sau, Mộ Dung Vũ liền mọi cách luận chứng. Mà bắt đầu, hết thảy trọng yếu nhất chính là thời cơ rồi. Chỉ cần một cái khâu ra sai lầm, đừng nói Thánh Giới Bổn Nguyên rồi, coi như là tánh mạng của hắn cũng có thể ở tại chỗ này. Hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ cảm thấy hết thảy đều không có chỗ sơ suất rồi, vì vậy liền chuẩn bị động thủ. Lại lần nữa từ trong Hà Đồ Lạc Thư đi ra, hắn chậm rãi di động đến cái kia hoang nhất định khoảng cách ở trong. Sau đó nín hơi ngưng thần. Tựu là đúng lúc này. Tại cách đó hoang hơi có chút phân thần thời điểm, Mộ Dung Vũ rốt cuộc động thủ. Thánh Giới Bổn Nguyên chi lực. Lúc này đây Mộ Dung Vũ cũng bất chấp lãng phí bổn nguyên chi lực rồi, đem lớn nhất hạn độ Thánh Giới Bổn Nguyên chi lực cho bạo phát ra. Nhưng lại phủ lên tín ngưỡng lực. Vù, một tiếng, lĩnh vực thành. Tại Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, cái này lĩnh vực cũng chỉ có phạm vi 100 triệu bên trong lớn nhỏ. Cái này phạm vi không đến mức quá nhỏ, uy năng cũng so 1 tỷ dặm, 10 tỷ dặm phạm vi đại lĩnh vực muốn mạnh hơn rất nhiều. Tại lĩnh vực hình thành đồng thời, cái con kia có được cái này cửu tinh chí tôn cấp bậc thực lực hoang tựu phản ứng đi qua. Một đôi giống như chuông đồng loại đại ánh mắt thấu phát ra làm cho người ta sợ hãi hàn mang, đâm rách ức vạn thời không trực tiếp nhìn về phía tàng hình lấy Mộ Dung Vũ bên này. Thánh hồn trảm. Mộ Dung Vũ không bi không thích, đem linh hồn công kích tăng lên đến mức cực điểm, bộc phát ra bộ phận tín ngưỡng lực, ngưng tụ thành một thanh khổng lồ không gì sánh được chiến đao tựu hung hăng phách chạm hướng hoang linh hồn. Tại thời khắc này, Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy hoang hai mắt xẹt qua một vòng vẻ khinh thường. Đồng thời, hắn cũng đồng thủ. Một móng vuốt mãnh liệt thò ra, bẻ vụn ức vạn thời không, ôm đồm tại linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành chiến đao bên trên. Đón lấy nó móng vuốt dùng sức. Răng rắc, một tiếng, linh hồn chiến đao trực tiếp đã bị bóp vỡ rồi. Bất quá, đúng lúc này, Mộ Dung Vũ trọng yếu nhất công kích cũng đã oanh sát xuống dưới. Nghịch chuyển thời không. Thời gian chi lực, vô thanh vô tức. Tại hoang kịp phản ứng trước kia cũng đã đem hắn bao phủ đi vào. Nghịch chuyển thời không trở lại quá khứ. Mộ Dung Vũ trong nội tâm gào thét không thôi. Nhưng là để cho hắn khiếp sợ chính là hoang yêu nguyên sừng sững tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Thậm chí hoang càng là vẻ mặt vẻ trào phúng nhìn về phía Mộ Dung Vũ bên này. Đã xong. Mộ Dung Vũ trong ấp lập tức tự xuất hiện hai chữ này. Liền thời gian chi lực đều không thể thay vào đó ra hỏa. Ra hỏa này cũng kỳ thực là quá cường đại. Trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này về sau, thân hình của hắn liền sáng ngời bắt đầu chuyển động, hướng về sau tựu bảo lui ra ngoài, một đầu vọt tới Hà Đồ Lạc Thư, muốn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Nhưng là tốc độ của hắn nhanh, cửu tinh chí tôn cấp bậc hoang tốc độ nhanh hơn. Oanh! Một cái cực lớn không gì sánh được móng vuốt mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố khí tức theo bầu trời phía trên mãnh liệt oanh sát xuống, sau đó trực tiếp tựu vỗ vào Mộ Dung Vũ trên đầu. Tại thời khắc này, Mộ Dung Vũ chỉ nghe được răng rắc một tiếng, sau đó liền chứng kiến hắn toàn bộ thân thể cùng với linh hồn đều bị chấn trở thành bột mịn. Sau đó liền trước mắt tối sầm, liền không có ý thức. Rống. Nhìn thấy một cái tát chụp chết Mộ Dung Vũ, cái con kia hoang nhìn không được ngửa đầu thấp giọng gầm thét một tiếng. Tiếp theo, nó cứ tiếp tục bột xuống chơi lấy thánh giới bổn nguyên. Tựa hồ chụp chết Mộ Dung Vũ với hắn mà nói cái gì cũng không phải đồng dạng. Long tộc thế giới. Đã khống chế long tộc Mộ Dung Long, thì ra là Mộ Dung Vũ phân thân tại Mộ Dung Vũ bị chụp chết đồng thời, hắn liền mãnh liệt mở mắt. Bản tôn vậy mà vẫn lạc. Bất quá, Mộ Dung Long cũng chỉ là kinh ngạc một phen mà thôi, không có tức giận càng thêm không có thương tổn tâm. Bởi vì hắn biết rõ bản tôn mặc dù vẫn lạc, vẫn có phục sinh cơ hội. Dù sao không phải chết thật. Mà đổi thành bên ngoài một bên thái cổ thế giới Triệu Chỉ Tình bọn người thì là căn bản không biết Mộ Dung Vũ đã chết. Bởi vì không có triệt để tử vong nguyên nhân, Mộ Dung Vũ vẫn lạc về sau hắn linh hồn ngọc giản đều không có có thay đổi gì. Mà lại, mặc dù biết rõ Mộ Dung Vũ vẫn lạc, bọn hắn cũng sẽ như là Mộ Dung Long bình thường sẽ không lo lắng quá mức. Thời gian trôi qua cũng không biết là quá khứ bao nhiêu năm. Vẫn chỉ là trong nháy mắt thời gian. Không có ý thức Mộ Dung Vũ thời gian dần qua khôi phục ý thức. Đây cũng là Phượng Hoàng Niết trạng thái sao? Ở vào chết cùng bất tử tầm đó. Mộ Dung Vũ thì thảo tự nói. Đúng lúc này tình trạng của hắn thập phần kỳ quái. Hắn giống như là từng viên hơi bụi bình thường tỏa rộng ra tại trong thiên địa, giống như hằng hà sa số bình thường nhiều. Huyết nhục của hắn, cốt cách, lực lượng, tín ngưỡng lực thậm chí linh hồn chi lực đều là như thế. Phiêu phù ở giữa thiên địa. Bất quá những này tỏa rộng ra tại trong thiên địa hạt nhỏ nhưng lại trực tiếp đụng phải Mộ Dung Vũ khống chế. Chỉ cần hắn muốn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, chút ít này hạt liền có thể một lần nữa tổ hợp trở thành thân thể của hắn, cùng hắn trước kia giống như đúc. Nguyên lai tử vong là cảm giác như vậy. Chỉ là trước mắt tối sầm, không có gì đau đớn. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, nhưng lại cũng không có lập tức phục sinh. Bởi vì hắn phát hiện, hắn thân thể hết thảy biến thành vì cái gì hạt nhỏ là có thể một mực còn sống tại trong thiên địa đấy. Đương nhiên, cũng sẽ có điều hao tổn. Nhưng hao tổn tốc độ thật chậm, cơ hồ có thể không cần tính. Trừ phi hắn vài vạn năm không sống lại. Dạng như vậy có lẽ hắn tự vĩnh viễn không cách nào sống lại. Lúc này thời điểm Mộ Dung Vũ cũng mới rốt cuộc biết Phượng Thương Không bọn hắn như thế nào khống chế phục sinh thời gian. Tựu là đơn giản như vậy. Mộ Dung Vũ ánh mắt nhìn hướng cái con kia đánh chết thực lực của hắn khủng bố hoang. Thằng này hiện tại yêu nguyên còn tại chơi lấy thánh giới bổn nguyên hình thành viên cầu. Bất quá, tại Mộ Dung Vũ nhìn về phía hắn thời điểm, hắn cũng tựa hồ có cảm giác bình thường nhìn tới. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là cảm thấy hắn khổng lồ không gì sánh được thần niệm qua lại bắn phá vài lần. Chỉ là, hiện tại Mộ Dung Vũ trạng thái thập phần dường gì coi như là cửu tinh chí tôn cũng không cách nào phát hiện. Thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không cách nào cướp lấy thánh giới bổn nguyên. Mộ Dung Vũ trong nội tâm cảm thấy không gì sánh được khổ bức, lúc này đây không công lãng phí một lần cơ hội. Hơn nữa nếu như hắn tiếp tục, kết quả kia còn là giống nhau, đều là chết. Dù sao thằng này nhìn không tới cái này trạng thái ta, không bằng tại phục sinh thời điểm trực tiếp cướp đi hắn thánh giới bổn nguyên, sau đó trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Mộ Dung Vũ trong nội tâm lập tức xuất hiện một cái điên cuồng ý niệm. So đo một chút, hắn liền mang theo ức vạn bột mịn trạng thái hắn đi tới hoang bên người, thậm chí đem hoang cho bao phủ. Mà hoang tuy nhiên cảm giác được có người tại nhìn xem hắn, nhưng là không có bất kỳ phát hiện nào. Như thế thời gian dài về sau, hoang cũng tự không để ý rồi. Thực lực của nó tuy nhiên không phải hoang thần bí cảnh trong cao cấp nhất đấy, nhưng là tuyệt đối là tối cao tầng thứ tồn tại. Có mấy cách là đối thủ của nó. Mặc dù có người đánh lén, nó cũng có nắm chắc đem chi đánh chết. Giống như Mộ Dung Vũ. Phục sinh về sau lập tức đang tương mình nghịch chuyển thời không cùng vô hạn lưu đày, tại cướp đoạt đến thánh giới bổn nguyên về sau trước tiên chạy trốn. Nếu như lúc này đây không thành công, như vậy dễ tính. Dựa vào lấy còn có ít nhất 2 lần phục sinh cơ hội, Mộ Dung Vũ trong nội tâm lập tức điên cuồng lên. Hoang hay vẫn là cùng lúc trước đồng dạng, cái kia thánh giới bổn nguyên hình thành viên cầu không ngừng bị hai tay của hắn ném đến ném đi, chơi chết đi được. Ở trong quá trình này, điên cuồng Mộ Dung Vũ cũng lại ra tay nữa rồi. Ngay tại viên cầu bị vứt lên trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ trong nội tâm liền quát lên một tiếng lớn, phục sinh. Sau đó, không đến 1% cái lập tức thời gian hắn liền phục sinh đã tới. Vù, một tiếng, Mộ Dung Vũ thò ra bàn tay lớn, một bả đã bắt ở cái kia viên cầu. Mà ở hắn ra tay thời điểm, hắn đã đem vô tận thời gian chi lực bao phủ chính mình. Cùng với, hắn huống chi đem chính mình, vô hạn lưu đầy rồi. Rống. Có cửu tinh chí tôn cấp bậc thực lực hoang trước tiên liền kịp phản ứng. Trước tiên, hắn tựu mãnh liệt hét lớn một tiếng. Đáng sợ sóng âm trực tiếp tựu xông đánh ra ngoài. Oanh ghen ghét. Đáng thương Mộ Dung Vũ bạo phát đi ra thời gian chi lực thậm chí còn không có đem hắn nghịch chuyển thời không tiến đưa trở lại quá khứ cũng đã bị cái này sóng âm cho làm vỡ nát. Đồng thời đấy, Mộ Dung Vũ thân thể cũng bị chấn từng khúc văng tung tóe ra, sẽ bị giống thành bột mịn. Lúc này, Hoang cũng xuất thủ, một móng vuốt đã bắt hướng Mộ Dung Vũ. Đã xong, lại muốn treo rồi hay sao? Mộ Dung Vũ trong nội tâm lập tức khổ bức không gì sánh được. Liên tục treo rồi 2 lần trên thế giới này rốt cuộc không có người so với hắn càng khổ ép a. Trên thực tế, những cái kia chỉ có thể treo một lần đích càng thêm khổ bức. Bởi vì bọn hắn không cách nào phục sinh mà Mộ Dung Vũ có thể phục sinh. Mắt thấy Mộ Dung Vũ thân thể cùng với linh hồn sẽ bị làm vỡ nát. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ trước mắt mãnh liệt tối sầm. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1816. Chí tôn nô lệ. Chương 1816. Chí tôn nô lệ. Lại treo rồi. Mộ Dung Vũ trong nội tâm một hồi phiền muộn. Hắn cho là mình lại bị đánh chết. Nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Hắn hiện tại ý thức còn tại, chẳng qua là trước mắt tối sầm mà thôi. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ hai mắt nhưng lại đã một lần nữa khôi phục quang minh. Đồng thời, một cỗ để cho hắn giống như đã từng tương tự khí tức từ xa phương đập vào mặt. Tang thương mà viễn cổ. Đây là thái cổ chiến trường. Mộ Dung Vũ trước tiên liền kịp phản ứng hắn xuất hiện ở địa phương nào rồi. Tại phục sinh về sau, Mộ Dung Vũ liền thi triển hai cái chiêu thức nghịch chuyển thời không cùng vô hạn lưu đày. Chẳng qua là thời gian chi lực trực tiếp đã bị hoang cho làm vỡ nát, không cách nào nghịch chuyển thời không. May mà, vô hạn lưu đày hay vẫn là đem Mộ Dung Vũ cho thành công lưu đày rồi. Ầm ầm. Ngay tại Mộ Dung Vũ xuất hiện tại thái cổ chiến trường về sau, còn không có đợi đến hắn đứng vững gót chân, phía sau hắn hư không liền mảng lớn văng tung tóe ra. Tiếp theo, một cái cực lớn không gì sánh được móng vuốt liền xé sách thương không theo xét đánh không kịp bưng tai xu thế nhanh chóng hướng phía hắn liền bắt xuống. Mộ Dung Vũ trong nội tâm lắp bắp kinh hãi, tâm niệm vừa động tầm đó liền chỗ sung yếu tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong. Bởi vì hắn biết rõ cái con kia móng vuốt chủ nhân đúng là đầu kia đạt tới cửu tinh chí tôn cấp bậc hoang. Nhưng Mộ Dung Vũ còn chưa kịp tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, hắn phía trước liền lăng không xuất hiện hai cái cực lớn không gì sánh được bàn tay lớn. Hai cái bàn tay lớn xé rách hư không mà đến, tại điện quang thạch hỏa tầm đó liền hung hăng oanh kích tại hoang tham qua đến móng vuốt phía trên. Oanh! Kinh thiên nổ mạnh về sau, hoang móng vuốt cùng cái kia hai cái bàn tay lớn đều bị bật nát ra, làm vỡ nát chung quanh ước vạn dặm thương không. Mộ Dung Vũ khẽ giật mình, trên mặt hiện lên một vòng khó hiểu chi sắc. Hoang thực lực rất mạnh, mà ra tay cần phải tựu là thái chủ cùng thái võ hai người. Hai người kia nhiều nhất cũng chẳng qua là nhất tinh chí tôn mà thôi, có thể nào là cái con kia hoang đối thủ. Nhưng rất nhanh Mộ Dung Vũ liền bình thường trở lại. Bởi vì nơi này chính là thái cổ thế giới. Hoang thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là nghiền nát ức vạn thời không tiến vào thái cổ thế giới về sau vốn cũng đã không có bao nhiêu sức mạnh. Bởi vậy mới có thể không chịu nổi một kích. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Mộ Dung Vũ liền bình tĩnh xuống dưới rồi. Cũng không có tiếp tục tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, mà là trực tiếp khôi phục thân thể, đứng thẳng ngay tại chỗ. Quả nhiên, trong nháy mắt về sau, hai đạo thân hình liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Đúng là thái cổ chiến trường tam đại chủ nhân chi hai thái chủ cùng thái võ. Mà bọn hắn lão yêu Thái Thanh thì là đã bị Mộ Dung Vũ cho chém giết. Mộ Dung Vũ, dĩ nhiên là ngươi. Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ thời điểm, thái chủ cùng thái võ lập tức lắp bắp kinh hãi. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Mộ Dung Vũ, vẻ mặt vẻ oán độc. Hai vị đã lâu không gặp. Nhìn xem thái chủ cùng thái võ hai người, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra mỉm cười. Trước kia hắn tại cấm hồn thủy vực bị thái chủ bọn hắn phục kích, nhưng là Mộ Dung Vũ một mực không có tìm bọn hắn phiền toái. Đây là bởi vì hắn biết rõ thực lực của mình, nếu là hai thằng này nhất định phải trốn mà nói, Mộ Dung Vũ có lẽ không cách nào đưa bọn hắn nhất kích tất sát. Mà bây giờ, chỉ là nhất tinh chí tôn cấp bậc thái chủ cùng thái võ cũng sớm đã không bị Mộ Dung Vũ để vào mắt. Đã một hồi đi tới, Mộ Dung Vũ cũng không có ý định ly khai rồi trước chém bọn hắn đang nói. Miễn cho bọn hắn lại đến thánh giới làm phong làm vũ. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ không biết là thái chủ cùng thái võ hai người cũng không dám trở về thánh giới rồi. Trước kia sở dĩ trở về, hoàn toàn là vì Thái Thanh nguyên nhân. Nhưng hiện tại thánh giới nhiều như vậy chí tôn, tùy tiện đi ra một cái hai sao chí tôn có thể đánh chết bọn hắn rồi. Bởi vậy, vì bọn hắn mạng nhỏ suy nghĩ, bọn họ là không có ý định trở về thánh giới được rồi. Nhưng Mộ Dung Vũ vậy mà tự động xuất hiện tại thái cổ chiến trường, đây không phải đưa lên đưa cho bọn hắn báo thù sao? Sát! Hai huynh đệ liếc nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng quát lên một tiếng lớn, đồng thời bộc phát ra mạnh nhất công kích liền băng sát hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ trào phúng. Hai thằng này chẳng lẽ cho rằng hắn hay vẫn là trước kia hắn sao? Vù! Mộ Dung Vũ cũng xuất thủ, cũng không thấy hắn có cái gì động tác, chỉ là một trường đánh ra trực tiếp bao phủ thái chủ cùng thái võ hai người, sau đó liền vỗ nhẹ nhẹ xuống. Phanh! Phanh! Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, về sau tới trước. Tại thái chủ thái võ hai người công kích còn không có oanh sát đến Mộ Dung Vũ trên thân thời điểm, Mộ Dung Vũ công kích nhưng lại đã rơi vào hai người bọn họ trên thân. Hai tiếng cực lớn không gì sánh được nặng nề tiếng vang về sau, thái chủ cùng thái võ hai người mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nhìn xem Mộ Dung Vũ. Mà nhục thể của bọn hắn thì là đã bị hung hăng đập bay đi ra ngoài. Tình huống như thế nào? Mộ Dung Vũ chẳng qua là thất giai hỗn độn tổ thánh mà thôi, công kích của hắn có thể nào cường đại như thế? Thái chủ cùng thái võ hai người lập tức trong gió mất trật tự rồi, đánh chết bọn hắn đều không nghĩ ra đây là cái gì tình huống. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ tu vi tuy nhiên còn không cách nào đột phá đến chí tôn chi cảnh. Nhưng thực lực của hắn đã có thể so với nhất tinh chí tôn rồi. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn trộn lẫn lên một chút tín ngưỡng lực. Bởi vậy thái chủ thái võ hai người tự bi kịch rồi. Thần phục hoặc là chết. Mộ Dung Vũ một bước bước ra, dĩ nhiên xuất hiện tại thái chủ cùng thái võ hai người trên thân, sau đó một cước một cái đem hai người bọn họ cho trực tiếp giẫm trên mặt đất. Thái chủ cùng thái võ hai người trong lòng không gì sánh được phẫn nộ cùng với cảm giác được sỉ nhục. Chính mình hai cái đường đường chí tôn cường giả lại bị một cái thất giai hỗn độn tổ thánh cho một trường đập trèo, hiện tại tức thì bị giẫm nát dưới chân. Cái này để cho bọn hắn tình cảm làm sao chịu nổi. Bọn hắn muốn phản kháng, nhưng là lực lượng của bọn hắn đã bị Mộ Dung Vũ lập tức phong ấn. Mà lại, linh hồn của bọn hắn cũng đã bị Mộ Dung Vũ cuồng bạo không gì sánh được linh hồn chi lực cho bao vây lại. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi, chỉ cần bọn hắn dám nói ra một cái hay không chứ, Mộ Dung Vũ linh hồn chi lực lập tức sẽ đem hai người bọn họ linh hồn cho xé rách thành bột mịn. Mộ Dung Vũ sát phạt quyết đoán bọn hắn thế nhưng mà thấy tận mắt thức qua đấy. Chỉ là muốn bọn hắn thần phục sao? Một cái chí tôn thần phục cho một cái hỗn độn tổ thánh. Chuyện này nếu là truyền đi, bọn hắn nhất định sẽ bị vô số người chết cười. Cho các ngươi 10 cái thời gian hô hấp, 10 cái hô hấp về sau nếu là các ngươi còn không có làm ra lựa chọn, ta liền thay các ngươi làm lựa chọn. Mộ Dung Vũ có chút âm lãnh thanh âm tại hai người bên tai vang lên, để cho thái chủ hai người nhìn không được dùng mình một cái. Bọn hắn biết rõ, Mộ Dung Vũ cái gọi là giúp bọn hắn làm ra lựa chọn, khẳng định chính là muốn đánh chết bọn hắn. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn thần phục sao? Thái võ cùng thái chủ truyền âm dò hỏi. Tuy nhiên bọn hắn đã không có lực lượng, nhưng là hai người còn có đặc thù thủ đoạn truyền âm. Thái chủ không nói gì, chỉ là trầm mặc. Thái võ lập tức nóng nảy. Đại ca, dù sao chúng ta cũng chỉ là bị cực hạn tại thái cổ chiến trường ở bên trong, trừ phi chúng ta có thể đột phá đến chí tôn chi cảnh mới có thể ly khai. Nhưng là theo tư chất của chúng ta, nhất tinh chí tôn sợ là đã là cực hạn rồi. Chẳng lẽ chúng ta cả đời đều muốn bị vây ở chỗ này sao? Mặc dù trở về thánh giới cũng giống như chuột chạy qua đường người bình thường người hô đánh. Thái võ thủy trung thập phần khó chịu. Bởi vì hai người bọn họ cùng bình thường chí tôn không giống với bọn hắn chính là thái cổ chiến trường thái cổ oán linh tu luyện mà thành đấy. Ra thích thôn phệ linh hồn. Bởi vậy, bọn hắn vì những thứ khác chí tôn chỗ không dung. Thậm chí, bọn hắn cũng không biết nguyên nhân gì chọc giận chúa tể. Lúc trước chúa tể tựu nghiêm lệnh bọn hắn không thể ly khai thái cổ chiến trường, nếu không giết chết bất luận tội. Bất luận là chí tôn, hay vẫn là chúa tể, cũng không phải thái chủ tam huynh để có thể đối kháng đấy. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể biệt khuất không gì sánh được sống ở thái cổ bên trong chiến trường. May mà, ngoại trừ chúa tể bên ngoài, những thứ khác chí tôn muốn đi vào thái cổ chiến trường cũng không dễ dàng. Nếu không bọn hắn chỉ sợ sớm đã bị những cái kia xem bọn hắn khó chịu chí tôn cho đánh chết. Đối với cái này, Mộ Dung Vũ cũng biểu thị khó hiểu. Hai thằng này tuy nhiên là oán linh tu luyện mà thành đấy, nhưng là những thứ khác chí tôn vì sao dung không được bọn hắn. Chẳng lẽ cũng bởi vì bọn hắn ra thích thôn phệ linh hồn. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ không biết là cái này thái chủ tam huynh đệ tuyệt đối không phải cái gì người lương thiện. Lúc trước thành tựu chí tôn về sau, bọn hắn tam huynh đệ vì tăng thực lực lên mà điên cuồng thôn phệ linh hồn. Ngay từ đầu chính là thánh nhân linh hồn, nhưng về sau bọn hắn tựu đã ra động tác chí tôn linh hồn đến rồi. Ngay thời điểm bắt đầu, nương tựa theo bọn hắn thủ đoạn hèn hạ cùng thực lực, ngược lại là săn giết không ít chí tôn. Thánh giới chí tôn vốn tựu không nhiều lắm, mà bị bọn hắn săn giết rất nhiều cách về sau, rốt cuộc chọc giận thánh giới hết thảy chí tôn. Cuối cùng, mọi người liên thủ đuổi giết, cơ hồ tiêu diệt bọn hắn. Cuối cùng thái chủ bọn hắn mới trốn đến thái cổ chiến trường trong. Lúc này mới tránh khỏi vẫn lạc hiện trường. Nhưng bọn hắn cũng không dám xuất hiện tại thánh giới cùng vực ngoại. Bởi vì một khi xuất hiện coi như là những cái kia phong hào chí tôn đều sẽ ra tay chém giết bọn hắn. Mà lại từng cái chí tôn đều là chúa tể lực lượng, bị bọn hắn giết nhiều như vậy chí tôn chúa tể không lôi đình tức giận mới là lạ. Nếu không là bọn họ là chí tôn, sợ là chúa tể đều trực tiếp giết chết bọn hắn rồi. Bọn hắn chính là chuột chạy qua đường, mỗi người hô đánh. Thần phục. Mộ Dung Vũ chính là hỗn độn thiên thể, nếu là hắn không vấn lạc, cuối cùng sẽ siêu việt chúa tể. Đến lúc đó, địa vị của chúng ta cũng nước lên thì thuyền lên, cái kia còn dùng được lấy e ngại bọn họ. Bởi vì là truyền âm nguyên nhân, chỉ là thần niệm ở giữa trao đổi. Bọn hắn nói lời tuy nhiên nhiều, nhưng chỉ là quá khứ 3 năm cái hô hấp thời gian mà thôi. Theo cách Mộ Dung Vũ 10 tức thời gian còn có một nửa. Chúng ta nguyện ý thần phục. Tại 10 tức đã đến giờ trước khi đến, Thái chủ cùng Thái võ hai người rốt cuộc làm ra lựa chọn. Thần phục. Đối với cái này, Mộ Dung Vũ ngược lại là có chút kinh ngạc. Bất quá ngấm lại cũng tựu bình thường trở lại. Thái chủ, Thái võ cùng Thái thanh ba người tuy nhiên được xưng là huyên đệ, nhưng dù sao không phải anh em ruột. Tại nơi này tàn khốc trong thế giới, rất nhiều người đều đem thân tình, tình bạn thấy cực kỳ đạm mạc. Đặc biệt là thực lực càng mạnh người càng phải như vậy. Bán đứng huyên đệ bằng hữu loại chuyện này mỗi ngày đều có phát sinh. Tại gặp phải lấy nguy hiểm tánh mạng thời điểm, Thái chủ cùng Thái võ hai người vì bảo trụ tánh mạng của mình mà buông tha cho Thái thanh báo thù cũng chỉ là một kiện lơ lỏng chuyện bình thường mà thôi. Ta lo lắng các ngươi. Mộ Dung Vũ lui ra phía sau một bước, không hề giẫm bọn hắn. Ngươi có thể khống chế linh hồn của chúng ta. Nói chuyện đồng thời, Thái chủ cùng Thái võ hai người đã triệt để buông ra linh hồn của bọn hắn không gian, không có bất kỳ kháng cự. Mộ Dung Vũ cũng không có khách khí với bọn họ, trực tiếp tựu đã khống chế linh hồn của bọn hắn. Đến tận đây, Mộ Dung Vũ nhiều ra hai cái chí tôn cấp bậc nô lệ. Mà Thánh Tôn cũng nhiều ra hai cái chí tôn cường giả. Tính cả Mộ Dung Vũ mà nói, lúc này Thánh Tôn chí tôn cường giả đã đạt đến 5 cái. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1817. Thực lực tăng vọt. Chương 1817. Thực lực tăng vọt. Thái chủ cùng Thái võ chính là Thái cổ chiến trường bá chủ, đối với Thái cổ chiến trường hết sức quen thuộc. Mộ Dung Vũ đã khống chế linh hồn của bọn hắn về sau thuận tiện xem xét bọn hắn về Thái cổ chiến trường ký ức. Thái cổ chiến trường có được lấy đại lượng thiên tài địa bảo. Bất quá những cái kia bảo vật tuy nhiên chân quý, nhưng là đã không cách nào làm cho Mộ Dung Vũ động tâm. Bởi vậy cuối cùng Mộ Dung Vũ liền đã tìm được một chỗ yên tĩnh, sau đó một đầu chui vào đến Hà Đồ Lạc Thư trong. Về phần cái con kia cẩu tinh chí tôn cấp bậc hoang, Mộ Dung Vũ căn bản không có để ý tới. Đối phương căn bản không cách nào tiến vào Thái cổ chiến trường. Nếu là Thái cổ chiến trường dễ dàng như vậy tiến vào, Thái chủ Tam Huyên đệ sớm đã bị mặt khác chí tôn chém giết. Hơn nữa, đối phương nếu là tiến vào Thái cổ chiến trường mà nói, hắn cũng có thể trực tiếp truyền tống ly khai. Hiện tại Mộ Dung Vũ trọng yếu nhất chính là luyện hóa phần thứ hai thánh giới bổn nguyên. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã đem Hà Đồ Lạc Thư thời gian gia tốc đến cực hạn. Bên ngoài thánh giới mới qua trong nháy mắt thời gian, tại đây tựu đã qua không biết bao nhiêu năm. Viên cầu không lớn, đen thui giống như là một khối ngoan thạch. Mặc dù Mộ Dung Vũ cầm trong tay cũng cảm giác không thấy bất luận cái gì thánh khiết bổn nguyên. Che giấu thật tốt quá. Mộ Dung Vũ thử tới câu thông một chút, nhưng không có phản ứng chút nào. Nếu không là sớm đã bị hắn đã luyện hóa được một phần chín thánh khiết bổn nguyên, một mực khẳng định nói cho Mộ Dung Vũ cái này viên cầu tựu là thánh giới bổn nguyên mà nói, hắn sớm đã đem chi vứt bỏ rồi. Lão thánh, đây chính là ngươi một bộ phận, hiện tại giao cho ngươi rồi. Mộ Dung Vũ thử nhiều loại biện pháp, nhưng không có bất kỳ một loại biện pháp có hiệu quả, vì vậy hắn cuối cùng liền đem cái này viên cầu giao cho Lão Thánh. Lão Thánh, thì ra là Mộ Dung Vũ cho thánh giới bổn nguyên nhắc đến danh tự. Vù! Một cái tiểu lão đầu lập tức hư không tiêu thất tại Mộ Dung Vũ trước mặt. Đây tựu là thánh giới bổn nguyên huyễn hóa ra đến được rồi. Đây cũng là Mộ Dung Vũ lần thứ nhất nhìn thấy thánh giới bổn nguyên huyễn hóa ra đến bộ dạng. Giao cho ta. Lão thánh nói một câu, sau đó thò tay đem viên cầu chiêu tới, nắm trong tay. Sau đó, lão thánh liền bàn ngồi xuống, hai tay không ngừng vung vẩy lấy, từng đạo ấm quyết không ngừng bị hắn đánh tiến vào viên cầu trong. Nó hẳn là bản thân phong ấm. Tiến nhập ngủ say trong đó, người bình thường căn bản không cách nào tỉnh lại nó. Duy chỉ có dùng đặc thù thủ pháp mới có thể cùng nó câu thông. Ở trong quá trình này, lão thánh cho Mộ Dung Vũ giải thích. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, cái này lão thánh cũng là thuộc về lừa bố mày này chủng loại kiểu người. Hắn đã sớm biết rõ bộ dạng như vậy rồi, nhưng vừa mới hay vẫn là nhìn xem Mộ Dung Vũ thử tất cả phương pháp đi tỉnh lại cái kia phần thánh giới bổn nguyên. Thằng này là muốn xem hầu tử biểu diễn hay sao? Bất quá, Mộ Dung Vũ tuy nhiên tại trong lòng âm thầm oán thầm lấy, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, càng thêm không có quấy rầy lão thánh, mà là trực tiếp ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Mới hắn chết đi sống lại, để cho hắn đối với tu luyện lại thêm một tầng lĩnh ngộ. Hiện tại phải bắt được cơ hội này đi cảm ngộ, để tăng cường thực lực. Về phần lão thánh yêu nguyên tại ý đồ tỉnh lại mặt khác một bộ phận thánh giới bổn nguyên. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, đang tại trong khi tu luyện Mộ Dung Vũ cũng là bị lão thánh có chút vội vàng thanh âm cho tỉnh lại. Mộ Dung Vũ, nhanh, mau đem chi cho luyện hóa mất. Mộ Dung Vũ theo trong khi tu luyện giật mình tỉnh lại trợn mắt nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy lão thánh thủ bên trong cái kia viên cầu, phanh, một tiếng bật nát ra. Sau đó biến thành một đoàn màu đen bổn nguyên lực lượng. Mộ Dung Vũ không nói hai lời, khổng lồ không gì sánh được thần niệm cùng linh hồn chi lực liền hung mạnh vọt qua trực tiếp liền đem cái kia màu đen bổn nguyên lực lượng cho bao phủ. Oanh! Nhưng là, Mộ Dung Vũ còn không có chuẩn bị luyện hóa đâu rồi, đạo kia bổn nguyên chi lực cũng đã mãnh liệt nổ tung rồi. Lập tức, một cỗ khổng lồ không gì sánh được liền bao phủ toàn bộ Hà Đồ Lạc Thư. Thậm chí, cái kia bổn nguyên chi lực càng là dường như một đầu hung thú bình thường hướng phía Mộ Dung Vũ muốn thôn phệ tới cho đến đem Mộ Dung Vũ nuốt mất. Mộ Dung Vũ, cái này thánh giới tuy nhiên cùng ta là nhất thể chín phần, nhưng bây giờ là không muốn cùng ta dung hợp. Cho nên ngươi trực tiếp đem chi đã luyện hóa được. Ta phụ trợ ngươi. Lão thánh nói xong, đã bộc phát ra bổn nguyên chi lực trực tiếp tựu trấn áp lên. Mộ Dung Vũ có chút im lặng. Tình cảnh này giống như là hắn cùng với phân thân của hắn đánh nhau. Phân thân của hắn cũng là linh hồn của hắn cho tách ra đi đấy, trên thực tế bọn họ là nhất thể tồn tại. Thánh giới bổn nguyên nhất thể chín phần tuy nhiên là giống nhau ý thức. Nhưng khẳng định đã độc lập trở thành chín mỗi người thể rồi. Tự nhiên đấy, cái này thánh giới bổn nguyên ý thức không muốn bị Mộ Dung Vũ đã luyện hóa được. Bởi vì một khi luyện hóa, hắn sẽ bị lão thánh cho thôn phệ, về sau cũng chỉ có lão thánh mà không có hắn rồi. Địa vị ngang nhau. Một phần chín thánh giới bổn nguyên chi lực, thực lực đều là không sai biệt lắm đấy. Bởi vậy, lão thánh bọn hắn sức bật lượng về sau, hai người liền đối với trì lên, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng lão thánh bên này còn có Mộ Dung Vũ A. Vì đạt được càng nhiều nữa thánh giới bổn nguyên, Mộ Dung Vũ cũng bất chấp bảo lưu lại. Vì vậy, linh hồn chi lực, tín ngưỡng lực vân. Vân đồ đạt toàn bộ đều bảo phát ra tại lão thánh dưới sự trợ giúp trực tiếp luyện hóa cái kia một phần khác thánh giới bổn nguyên. Mộ Dung Vũ, ngươi giúp ta luyện hóa lão thánh, ta có thể trợ giúp ngươi tìm được đệ tam phần thánh giới bổn nguyên. Ngươi không cần thiết không nên bị lão thánh cái kia vô sỉ lão hỗn đan cho lừa gạt rồi. Nhưng vào lúc này, một cái có chút thanh âm già nua tại Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Cùng lão thánh thanh âm giống như đúc, nhưng nói chuyện ngữ khí, âm điệu lại chút yếu kém đừng. Cần phải tựu là phần thứ hai thánh giới bổn nguyên thanh âm. Chắc hẳn lão thánh đã nói cho ngươi biết về chuyện của ta. Ngươi thần phục. Tuy nhiên ngươi bị lão thánh thôn phệ, nhưng ý thức của ngươi yêu nguyên tồn tại, chẳng qua là bị lão thánh chủ đạo mà thôi. Các ngươi trước kia lúc đó chẳng phải như vậy. Phần thứ hai thánh giới bổn nguyên lập tức tựu gầm hét lên. Thế nào lại là đồng dạng? Trước kia chỉ có một ý thức, hiện tại vì chín cái ý thức. Dựa vào cái gì muốn lão thánh chủ đạo mà không phải ta chủ đạo? Lão thánh muốn chủ đạo ta là không thể nào đấy. Mộ Dung Vũ khẽ chau mày, lúc này không nói thêm gì nữa, phối hợp với lão thánh tiếp tục đã luyện hóa được lên. Mộ Dung Vũ đương nhiên không có khả năng sẽ tin tưởng hắn nói chuyện. Lúc trước lão thánh thế nhưng mà chủ động thần phục với hắn đấy. Hơn nữa cho tới nay bọn hắn hợp tác đều rất tốt. Về phần thứ hai thánh giới bổn nguyên, ai biết hắn biến thành cái dạng gì? Nếu là biến thành xấu đâu này? Đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ chỗ tốt. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ đầu không có bị cháy hỏng, có tất yếu buông tha cho lão thánh mà lựa chọn hắn sao? Đối với Mộ Dung Vũ không nghe theo đề nghị của mình, phần thứ hai thánh giới bổn nguyên thập phần tức giận gào thét liên tục đấy. Nhưng là bởi vì có lão thánh cản trở lấy hắn, hắn không cách nào chạy trốn, cũng không cách nào tổn thương Mộ Dung Vũ. Mà Mộ Dung Vũ thì là lão thần khắp nơi không ngừng luyện hóa lấy. Rốt cuộc, 100 cái kỷ nguyên về sau, phần thứ hai thánh giới bổn nguyên tiếng gầm gừ dần dần yếu ớt xuống dưới. Cuối cùng càng là im tiếng biệt tích đi. Ngày hôm nay, Mộ Dung Vũ mãnh liệt mở mắt. Mà một cỗ khổng lồ không gì sánh được khí tức thì là theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Oanh ghen ghét. Mới đột phá không lâu cảnh giới tại thời khắc này vậy mà lại lần nữa đột phá, đã đạt đến bát giai hỗn độn tổ thánh cấp bậc. Mà như là cửu tự chân ngôn, những thứ khác các loại chiến kỹ vân. Vân đều được đến bất đồng trình độ tăng lên. Hiện tại Mộ Dung Vũ gần kề bằng vào thực lực của mình cũng đủ để ngạnh kháng tứ tinh chí tôn rồi. Nếu là hơn nữa linh hồn chi lực cùng tín ngưỡng lực cùng với thánh giới bổn nguyên chi lực, hắn thậm chí có lòng tin đánh chết ngũ tinh chí tôn. Cho dù là lục tinh chí tôn, Mộ Dung Vũ tự tin cũng có sức đánh một trận. Nếu là tế ra cái kia vũ khí mảnh vỡ mà nói, Mộ Dung Vũ cũng không dám cam đoan có thể không tổn thương được rồi thất tinh chí tôn. Đúng là bởi vì không có tin tưởng, Mộ Dung Vũ trước kia tại chống lại cửu tinh chí tôn cấp bậc hoang thời điểm hắn mới không có sử dụng vũ khí mảnh vỡ. Bởi vì nếu là không có hiệu quả mà nói, cái kia vũ khí mảnh vỡ thì có thể bị hoang cho cướp đi. Đây chính là không có luyện hóa đấy, bị đoạt sau khi đi muốn lại đoạt lại, cái kia cơ bản là không thể nào được. Bất quá chính yếu nhất chính là Mộ Dung Vũ hiện tại đã luyện hóa được 9 phần chi 2 thánh giới bổn nguyên rồi. Tuy nhiên đối với chúa tể luyện hóa 9 phần chi 4 chỉ là một nửa, nhưng hắn khoảng cách chúa tể lại vượt qua một bộ phận lớn. Rốt cuộc đã luyện hóa được. Mộ Dung Vũ thật dài thở dài một hơi. Ở trong quá trình này, phần thứ hai thánh giới bổn nguyên đối với hắn là uy bức lợi dụ đồng ý theo đủ loại chỗ tốt. Nhưng Mộ Dung Vũ yêu nguyên không lay được luyện hóa ý nghĩ của nó. Đây là vì sao? Đây là bởi vì một khi Mộ Dung Vũ đã luyện hóa được nó về sau, nó chỗ đồng ý hết thảy đều đem sẽ trở thành vì hắn được rồi. Dù sao, Mộ Dung Vũ không phải giết nó, chỉ là để cho ý thức của nó đã luyện hóa được cùng Lão Thánh dung hợp làm một thể mà thôi. Lão thánh có cảm giác hay không đến những thứ khác thánh giới bổn nguyên? Mộ Dung Vũ củng cố một chút tu vi hiện tại về sau liền hỏi thăm lên. Lão thánh lắc đầu. Mộ Dung Vũ lập tức có chút nghiến răng nghiến lợi. May mà ta không có nghe thư tên kia nói chuyện, quả thực tựu là thư miệng nói bậy a. Mau nhìn xem trí nhớ của hắn có phát hiện hay không cái gì ẩn chứa khổng lồ lực lượng vật phẩm. Mộ Dung Vũ lại hỏi thăm. Nhưng rất nhanh đấy, Lão Thánh lại là lắc đầu. Lão Thánh cũng biết Mộ Dung Vũ rất quan tâm những này, bởi vậy trước tiên liền đọc đến ký ức. Nhưng đáng tiếc chính là thật sự không có cái gì. Mộ Dung Vũ có chút thất vọng, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường. Hắn thực lực bây giờ đã đầy đủ cường đại rồi. Có thể so với tứ tinh, ngũ tinh chí tôn là cái gì khái niệm? Nói cách khác, hắn thực lực bây giờ đã là chí tôn bên trong đã trên trung đẳng tồn tại. Mà chỉ cần hắn bước vào chí tôn chi cảnh, như vậy thực lực của hắn có khả năng dồn thẳng vào cửu tinh chí tôn, thậm chí đạt tới phong hào chí tôn cấp bậc cũng không phải là không có khả năng. Bất quá, chí tôn cũng không phải mục tiêu cuối cùng của hắn, thậm chí chúa tể cũng không phải. Chí tôn cùng chúa tể cũng chỉ là hắn leo lên, hỗn độn trưởng khống giả, đá đặt chân mà thôi. Hiện tại chủ yếu không gặp đến thất tinh đã ngoài chí tôn, tự không có người có thể uy hiếp được ta. Mà thất tinh đã ngoài chí tôn, toàn bộ thánh giới trong sợ là đều không có mấy cái. Cũng là thời điểm trở về thánh giới chỉnh đốn một chút. Những này chết tiệt chí tôn xấu đại sự của ta chết chưa hết tội. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh liên tục, lúc này thì mang theo thái chủ cùng thái võ hai người ly khai thái cổ chiến trường trực tiếp truyền tống về đến thái cổ trong thế giới. Lúc này thái cổ thế giới, ngoại trừ thánh tông bên ngoài không có cổ thứ hai thế lực. Mà thánh tông những năm này qua cũng thập phần biệt khuất. U ô, hỗn độn thiên thể, tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1818. Lại lần nữa khởi xướng khiêu chiến. Chương 1818. Lại lần nữa khởi xướng khiêu chiến. Thái cổ thế giới tồn tại ở hỗn độn ở trong chỗ sâu tại thánh giới trong nhưng đã có độc lập ngoài thánh giới. Cho tới nay đều không có cùng thánh giới có chỗ tiếp xúc. Lúc trước lục đại thánh địa người trưởng khống cũng chỉ là trong lúc vô tình biết được thái cổ thế giới tồn tại. Mà ngoại trừ bọn họ cùng Mộ Dung Vũ bên ngoài nhưng lại không có người biết rõ thái cổ thế giới cửa ra vào ở đâu rồi. Bởi vậy, hiện tại tuy nhiên toàn bộ thánh giới mọi người biết rõ thánh tông ngay tại thái cổ trong thế giới. Những chí tôn đó cũng muốn xếp tiến vào thái cổ thế giới, trấn áp thánh tông. Nhưng là không có người biết rõ như thế nào ra vào thái cổ thế giới. Đây là bởi vì lúc trước biết rõ thái cổ thế giới cửa ra vào mọi người đã bị Mộ Dung Vũ cho đã khống chế. Ngoại trừ Lâm Cổ Vận bên ngoài, mặt khác tất cả mọi người bị khống chế. Mà Lâm Cổ Vận cùng Mộ Dung Vũ quan hệ vốn tựu không tệ, bởi vậy nàng không cần phải nói ra thái cổ thế giới ra vào phương pháp. Trên thực tế, đem làm rất nhiều chí tôn biết rõ Lâm Cổ Vận biết rõ thái cổ thế giới xuất nhập phương pháp về sau, rất nhiều người đều mơ tưởng theo Lâm Cổ Vận trong miệng biết rõ ý nghĩ này. Uy bức lời dụ đều dùng. Chỉ là Lâm Cổ Vận lại thủy chung không nhả ra. Đến cuối cùng có chút chí tôn thậm chí muốn uy hiếp Lâm Cổ Vận, muốn đối phó Lâm Cổ Vận. Chỉ là Lâm Cổ Vận cũng không chỉ là một người. Sau lưng nàng còn có một cái phong hào chí tôn vô song chí tôn. Những chí tôn đó hèn hạ hành vi rốt cuộc chọc giận vô song chí tôn. Lúc ấy, vô song chí tôn để lại lời nói đi ra. Ai dám động đến Lâm Cổ Vận tựu là động nàng. Đây chính là thánh giới chỉ vẹn vẹn có mấy cái phong hào chí tôn một trong, cho dù là đều là phong hào chí tôn chân vũ chí tôn đời chí tôn cũng không dám động, huống chi là người khác. Vì vậy, Lâm Cổ Vận tựu an toàn ra rồi, rốt cuộc không ai dám đối phương nàng làm càn. Nhưng mặc dù như thế, thánh tông thời gian cũng trôi qua không tốt. Tuy nhiên không người có thể tiến vào thái cổ thế giới, nhưng bọn hắn cũng không cách nào đi ra ngoài a. Cái này sẽ không để cho bọn hắn cảm giác được phiền muộn cùng biệt khuất. Dù sao thái cổ thế giới cũng đủ lớn đầy đủ bọn hắn sinh sống. Nhưng hiện tại bên ngoài rất nhiều người đều tại chửi bới Mộ Dung Vũ, nói Mộ Dung Vũ là rùa đen rút đầu, không dám đối mặt chí tôn. Càng là rất sợ chết trốn ở thái cổ trong thế giới mà không dám ra đi. Ngay thời điểm bắt đầu, mọi người đối với mấy cái này đồn đãi còn khinh thường hắn. Nhưng dần dần đấy theo Mộ Dung Vũ thời gian dài không hiện ra thánh giới trong cũng chỉ có hắn mặt trái tin tức. Mà Mộ Dung Vũ ở bên ngoài kiến tạo cái kia chút ít điêu khắc thì là sớm đã bị người hủy diệt. Hiện tại thánh giới, ngoại trừ thánh tông đệ tử bên ngoài, hắn tín đồ của hắn ít càng thêm ít, cơ hồ đã không có. với tư cách Thánh Tông đệ tử, với tư cách Mộ Dung Vũ tín đồ, bọn hắn tự nhiên là không cách nào dễ dàng tha thứ loại tình huống này tiếp tục nữa đấy. Nhưng bọn hắn rồi lại bất lực. Bởi vậy bọn hắn cảm giác được thập phần biệt khuất. Chỉ là hôm nay Mộ Dung Vũ trở về rồi. Cường thế trở về. Mộ Dung Vũ trở về tự nhiên làm cho cả Thánh Tông đệ tử phấn chấn nhân tâm, không gì sánh được kích động. Huống chi lúc này đây hắn càng là mang về hai cái chí tôn. Bởi vậy Thánh Tông các đệ tử càng phát ra hưng phấn. Thái cổ thế giới Thánh Điện. Nghe xong mọi người tự thuật về sau, Mộ Dung Vũ tuy nhiên đã sớm suy đoán đến chuyện nghiêm trọng tính, nhưng vẫn là nhìn không được hơi nhíu lông mày. Hiện tại thánh giới, ngoại trừ Vô Song Chí Tôn cùng Vô Song Cung biểu thì không nhúng tay vào Mộ Dung Vũ sự tình về sau, những thứ khác hết thảy Chí Tôn cũng gọi rầm rĩ lấy muốn tiêu diệt Mộ Dung Vũ. Hơn nữa chính yếu nhất chính là những chí tôn đó ra tay theo đại thần thông sinh sinh đem Mộ Dung Vũ cái kia chút ít tín đồ tâm niệm cho bóp méo. Để cho bọn hắn không hề tín ngưỡng Mộ Dung Vũ, ngược lại tín ngưỡng bọn hắn. Mộ Dung Vũ không biết những ngưng người kia hay không cũng đã có người sinh ra tín ngưỡng lực. Đây chính là cái nghiêm trọng vấn đề. Một khi người khác cũng sinh ra tín ngưỡng lực, Mộ Dung Vũ một cái áp chủ bài tựu không hề thần bí rồi. Thánh chủ chân vũ chí tôn chính là kêu gào lợi hại nhất chí tôn một trong. Không chỉ một lần công khai nói chẳng đánh giết ngươi. Thánh tông một cái cao tầng đi ra, mặt mang thần sắc lo lắng nhìn xem Mộ Dung Vũ. Những người khác cũng là như thế. Hiện tại chí tôn lại lần nữa xuất thế, bọn hắn rốt cuộc biết thánh giới trong không chỉ là chỉ có 10 cái chí tôn rồi. Nhưng bọn hắn cũng biết chân vũ chí tôn bọn người thực lực là kinh khủng nhất đấy. Mộ Dung Vũ thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng khẳng định không phải đối thủ của bọn họ. Bởi vậy, ý của bọn hắn tựu là để cho Mộ Dung Vũ không được đi ra ngoài. Dù sao chân vũ chí tôn cường đại trở lại, cũng không cách nào tiến vào thái cổ thế giới. Chỉ cần Mộ Dung Vũ trong này tu luyện, chỉ cần thực lực của hắn đạt tới nhất định tình trạng, chân vũ chí tôn bọn hắn cũng không phải đối thủ của Mộ Dung Vũ. Chân vũ chí tôn sao? Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng hàn mang, lập tức liền nở nụ cười lạnh. Nói đến thực lực, thật sự là hắn không phải đối thủ của chân vũ chí tôn. Nhưng là chân vũ chí tôn muốn giết hắn, thực sự không dễ dàng. Ngoại trừ chân vũ chí tôn bên ngoài còn có ai kêu gào lợi hại nhất hay sao? Đem kêu gào người lợi hại nhất cho ta liệt đi ra. Mộ Dung Vũ cười lạnh, sát cơ bắn tung tóe. Nghe vậy, người ở chỗ này đều thất kinh. Thánh chủ, ngươi muốn điều gì? Muốn nghĩ lại a? Lập tức có người kinh hô lên. Mà Triệu Chỉ Tình bọn người cũng là dùng lo lắng ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Không cần lo lắng. Bọn hắn không phải muốn giết ta sao? Ta cũng muốn nhìn xem là bọn hắn giết ta vẫn là ta giết bọn hắn. Chẳng qua là chí tôn mà thôi. Ta đều có đúng mực. Mọi người bất đắc dĩ rồi, bọn hắn đều hiểu rõ Mộ Dung Vũ tính cách, vì vậy cũng tự không khuyên giải nói. Chỉ là đem tên kia đơn giao cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhìn thoáng qua trong nội tâm liền đã có so đo. Ngoại trừ chân vũ chí tôn bên ngoài, nhân tộc cảnh nội còn có một cái chí tôn kêu gào cũng hết sức lợi hại. Cái kia chính là Phá Vân chí tôn. Cái này Phá Vân chí tôn thì ra là Xuyên Vân Đảo tiền bối một trong, thực lực coi như có thể. Tại Xuyên Vân Đảo hiện hữu chí tôn trong đó, thực lực xem như cao nhất được rồi. Đạt đến lục tinh chí tôn cấp bậc. Trên thực tế kêu gào lợi hại nhất 10 người trong đó, cái này Phá Vân thực lực là thấp nhất đấy. Bởi vậy tự nhiên bị Mộ Dung Vũ lựa chọn đã trở thành mục tiêu của hắn. Tựu là cái này Phá Vân rồi, lập tức cho ta phát xuất chiến thuật, 3 ngày sau đó tại trên không thiên cương sơn khiêu chiến Phá Vân. Mộ Dung Vũ sau khi quyết định, lập tức để cho Trương Ngạo đi thao tác chuyện này rồi. Theo ta thực lực bây giờ, đánh chết ngũ tinh chí tôn cần phải không có vấn đề gì. Còn nếu là tế ra cái kia khối vũ khí mảnh vỡ mà nói thuấn sát lục tinh chí tôn tuyệt đối có khả năng. Hơn nữa hiện tại đã luyện hóa được 9 phần chi 2 thánh giới bổn nguyên chi lực có thể cho ta nhiều lần hơn sử dụng vũ khí mảnh vỡ. Mộ Dung Vũ trong nội tâm trầm ngâm. Rất nhanh đấy, Mộ Dung Vũ muốn khiêu chiến Phá Vân Chí Tôn sự tình liền nhanh chóng tại thánh giới truyền khắp. Lúc này đây cùng lúc trước Mộ Dung Vũ muốn khiêu chiến Yêu Thiên bình thường, thánh giới trong tràn đầy khinh thường cười nhạo âm thanh. Mộ Dung Vũ thực lực là cường đại, nhưng Phá Vân Chí Tôn thế nhưng mà Lục Tinh Chí Tôn cùng lúc trước Yêu Thiên căn bản không phải là một cái cấp bậc đấy. Mộ Dung Vũ có thể nào là đối thủ của hắn? Thậm chí rất nhiều người đều kết luận Mộ Dung Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là càng nhiều nữa người nhưng lại đã đổi hướng về phía Thiên Cương Sơn. Chí Tôn phía dưới là nhìn náo nhiệt. Mà Chí Tôn thì là chuẩn bị ra tay cướp đoạt Mộ Dung Vũ thi thể, bọn hắn kết luận Mộ Dung Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chí Tôn đại nhân, cái này Mộ Dung Vũ chính là chúng ta nhân tộc tuyệt đỉnh thiên tài, hơn nữa đối với chúng ta nhân tộc có đại cống hiến, đối với chúng ta Vô Song Cung cũng không tệ. Ngươi có thể hay không ra tay giúp một chút bề bổn? Đừng cho hắn bị giết rồi hả? Vô Song Cung ở bên trong, Lâm Cổ vẫn đứng tại một cái sắc đẹp khuyên quốc khuyên thành nữ tử trước mặt cung kính nói. Người này chính là thánh giới trong cường đại nhất phong hào chí tôn một trong Vô Song Chí Tôn. Vô Song Chí Tôn lông mày cau lại. Nói thật, trước đây, nàng đối với Mộ Dung Vũ hay vẫn là tương đương thưởng thức đấy, hữu dũng hữu mưu. Nhưng là lúc này đây nàng tựu có chút bất mãn ý rồi. Nàng cảm thấy Mộ Dung Vũ kỳ thực là quá lỗ mãng rồi. Chẳng lẽ hắn cảm thấy Lục Tinh Chí Tôn cùng Nhất Tinh Chí Tôn là một mã sự tình? Quả thực tựu là đi chịu chết. Nhưng là cuối cùng Vô Song Chí Tôn hay vẫn là mang theo Lâm Cổ vận bay về phía Thiên Cương Sơn. Phá Vân Chí Tôn chính là một cây dài cao lớn thô kệch hán tử cao lớn, vẻ mặt chất phác bộ dạng. Nhưng là biết rõ người của hắn cũng biết thằng này tuyệt đối không phải hắn dài đơn giản như vậy. Âm hiểm xảo trá, nếu như không biết thường thường cũng sẽ bị bề ngoài của hắn lừa gạt rồi cuối cùng bị hắn oanh sát thành cặn bã. Lúc này, gia hỏa này chính sắc mặt âm trầm đứng ở Thiên Cương Sơn một tòa trên đỉnh núi cao, hai mắt lóe ra tí tí hàn mang. Thiên Cương Sơn cũng không có bị toàn bộ hủy diệt. Lúc trước bị Yêu Thiên bọn hắn đánh nát chỉ là nhân tộc Đại Liên Minh tổng bộ chỗ địa phương mà thôi. Phá Vân sắc mặt thật không tốt xem, hắn lại bị Mộ Dung Vũ điểm danh rồi. Hắn đường đường Lục Tinh Chí Tôn lại bị một cái hỗn độn tổ thánh cho khiêu chiến. Cái này không là vinh hạnh của hắn, mà là hắn sỉ nhục. Bị một cái thực lực kém nhiều người như vậy khiêu chiến, không phải sỉ nhục là cái gì? Bất quá hơi chút để cho hắn có chút cảm thấy an ủi chính là Mộ Dung Vũ vậy mà chủ động xuất hiện. Một khi hắn đánh chết mất Mộ Dung Vũ, không chỉ nói phong hào chí tôn rồi, coi như là chúa tể hắn cũng không cần phải sợ. Phá Vân, nghe nói ngươi bị Mộ Dung Vũ khiêu chiến. Coi chừng đừng lật thuyền trong mương a. Lúc trước Mộ Dung Vũ tự là khiêu chiến Yêu Thiên mà đem Yêu Thiên cho chém đấy. Một cái âm trầm thanh âm truyền đến. Phá Vân theo tiếng nhìn sang, nhưng lại nhìn thấy một cái yêu tộc chí tôn đang dùng độc xà bình thường thanh âm nhìn xem hắn. Phá Vân đương nhiên nhận thức ra hỏa này, chính là yêu tộc một cái chí tôn, bản thể là một đầu độc xà. Bất luận là nói chuyện hay vẫn là làm người đều tương đương âm độc. Độc xà, ngươi cảm thấy ta như là các ngươi yêu tộc chí tôn như vậy nói nhảm sao? Đường đường một cái chí tôn lại bị một cái hỗn độn tổ thánh cho chém, các ngươi cũng thật là cho chúng ta chí tôn mặt dài đấy. Phá Vân cười lạnh liên tục phản kích. Nghe vậy yêu tộc cùng thánh tộc những chí tôn đó sắc mặt đều âm trầm xuống rồi. Không chỉ là yêu chăn trời đánh chết, thánh tộc hai cái chí tôn cũng bị Mộ Dung Vũ cho làm thịt đấy. Phá Vân lời này nhìn như chỉ là trào phúng yêu tộc rác rưởi, nhưng là đã đem thánh tộc đều cho mắng tiến vào. Hắc hắc, ta cũng muốn nhìn xem ngươi cái này nhân tộc chí tôn như thế nào cường đại. Thánh tộc một cái chí tôn có chút khó chịu nói. Nhân tộc chí tôn hoặc là không như thế nào, nhưng là hỗn độn tổ thánh thực lực còn có thể. Giết chí tôn giống như giết gà giết chó a. nhân tộc một cái chí tôn lấy cớ trào phúng. Mà bắt đầu, cái này chí tôn chưa hẳn đối với Mộ Dung Vũ có hảo cảm. Lúc này chẳng qua là muốn mượn trợ Mộ Dung Vũ giẫm thánh tộc cùng yêu tộc mấy cước mà thôi. Dù sao tam tộc tại vực ngoại cũng là không đúng đấy, có cơ hội này ai sẽ không bắt lấy hung hăng giẫm đối phương. Thánh tộc cùng yêu tộc chí tôn sắc mặt càng thêm âm trầm. Bọn hắn muốn phản kích nhưng là không biết nên như thế nào phản kích. Mộ Dung Vũ là nhân tộc là sự thật, tại hỗn độn tổ thánh chi cảnh thời điểm đánh chết bọn hắn chí tôn cũng là sự thật. Mặc dù Mộ Dung Vũ lúc này đây đánh chết lục tinh chí tôn Phá Vân, như vậy bọn hắn có thể nói nhân tộc rác rưởi sao? Hai người đều là nhân tộc đấy, như vậy tự nhiên là nói Mộ Dung Vũ nghịch thiên mà Phá Vân chính mình phế vật rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1819. Chiến lục tinh chí tôn. Chương 1819. Chiến lục tinh chí tôn. Thánh giới cao cấp nhất tồn tại một trong, lúc này giống như là một ít du côn lưu manh bình thường tại đập vào nước miếng trận chiến. Nhưng là, những thứ khác thánh nhân nhóm nhưng cũng không dám biểu hiện ra cái gì khác thường, tuy nhiên bọn hắn trong nội tâm đều đang âm thầm cười trộm. Nhưng ít nhất biểu hiện ra bọn họ là không dám cười đấy. Nếu không trêu chọc cái nào đó chí tôn, sau đó bị đập bên trên một trường vậy thì chết oan uổng rồi. Một đám ngu ngốc, sự cường đại của ta hay không với các ngươi có quan hệ gì? Cho dù ta là nhân tộc, nhưng là nhân tộc với các ngươi có quan hệ gì? Ngay tại Phá Vân bị trào phúng sắc mặt âm trầm cơ hồ nhìn không được muốn gào thét thời điểm, một cách đột ngột thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn sang, nhưng lại nhìn thấy một cái thanh niên mặc áo đen chính đạp nát hư không từ tiền phương giẫm trận tại chỗ mà đến. Bước chân bình tĩnh, nhưng mỗi bước ra một bước, hắn liền vượt qua ước vạn dặm khoảng cách. Chỉ là trong nháy mắt, thanh niên mặc áo đen liền xuất hiện tại trên không thiên cương sơn. Vù! Vô số ánh mắt của người lập tức tập trung ở cái này thanh niên mặc áo đen trên thân. Mà cái này thanh niên mặc áo đen không phải Mộ Dung Vũ còn có ai. Tiểu tử, ngươi thật cuồng vọng. Hết thầy chí tôn đều bị Mộ Dung Vũ trước kia nói chuyện cho chấn một chút. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng, nguyên một đám sắc mặt âm trầm không gì sánh được, đôi mắt ở trong chỗ sâu lộ vẻ vô tận sát cơ. Trong đó, một cái chí tôn càng là giẫm trận tại chỗ mà ra, đối xử lạnh nhạt nhìn xem Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí. Ngươi là ai? Mộ Dung Vũ không sợ chút nào cùng cái này chí tôn đối mặt lấy. Thậm chí trong mắt của hắn càng là lộ ra một vòng khinh miệt chi sắc. Hắn rõ ràng tựu là xem thường cái kia chí tôn. La Vương chí tôn. Cái kia chí tôn thì ra là La Vương chí tôn ngẩng cao lên đầu, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Hắn có lý do kiêu ngạo. Bởi vì hắn chính là toàn bộ thánh giới thực lực cường đại nhất hơn 1000 cá nhân một trong. Chí tôn phía dưới tồn tại trong mắt hắn đều là con sâu cái kiến mà tồn tại. Mộ Dung Vũ khẽ trao mày bắt đầu sưu tầm trí nhớ của mình. Trong chốc lát về sau hắn mới đạm mạc nói ra. Thánh tộc tứ tinh chí tôn. Đúng vậy. La Vương chí tôn kiêu ngạo không gì sánh được. Tứ tinh chí tôn nhưng là phải so tam tinh chí tôn cường đại nhiều lắm. Mặc dù trong chí tôn hắn cũng là trung đẳng tồn tại. Xa xa không phải yêu thiên cái loại này cấp bậc chí tôn có thể so sánh đấy. Đồ phế vật. Chỉ là còn không có đợi đến La Điền kiêu ngạo xong, Mộ Dung Vũ cái kia tràn đầy đậm đặc khinh thường chi ý thanh âm liền truyền tới. Lập tức, La Vương chí tôn dáng tươi cười liền đình trệ rồi. Sau đó lập tức biến thành âm lãnh không gì sánh được. Ha ha ha. Nhân tộc cùng yêu tộc chí tôn nhóm nhưng lại ha ha phá lên cười. Thánh tộc chí tôn bị nhục nhã, bọn hắn có thể nào không bỏ đá xuống giếng đâu này. Ngươi muốn chết. La Vương chí tôn giận tím mặt, một bước bước ra, bàn tay lớn thò ra, nhô lên cao tựu hung hăng chụp vào Mộ Dung Vũ. Nhưng, Mộ Dung Vũ còn chưa kịp động thủ, một người nhanh hơn hắn. Cút cho ta, Mộ Dung Vũ hiện tại đối thủ là ta. Phá Vân gầm lên một tiếng, vung tay lên, một quyền tựu hung hăng băng sát hướng La Vương Chí Tôn. Nhìn thấy Phá Vân trực tiếp đối với chính mình động thủ, La Vương Chí Tôn đôi mắt ở trong chỗ sâu xẹt qua một vòng vẻ sợ hãi. Tứ tinh Chí Tôn cùng lục tinh Chí Tôn ở giữa chênh lệch chỉ có bọn hắn những này Chí Tôn mới có thể biết có cỡ nào cực lớn. Bởi vậy, La Vương Chí Tôn căn bản là không dám giao thủ trực tiếp tự bảo lui ra ngoài. Một quyền bức lui La Vương Chí Tôn, Phá Vân Chí Tôn nắm đấm liền tại trong hư không lướt ngang. Sau đó liền đã tập trung vào Mộ Dung Vũ trực tiếp băng sát tới. Mộ Dung Vũ thể chất chính là bọn hắn tất cả mọi người ngấp nghé đồ vật, hắn cũng không dám tiếp tục chậm trễ xuống dưới. Nếu không một khi có một ít tương đối cao cấp Chí Tôn không để ý thể diện ra tay đánh chết Mộ Dung Vũ, như vậy đến lúc đó hắn nên cái gì đều được không đến rồi. Mà lại, hắn còn biết. La Vương Chí Tôn biểu hiện ra như vậy phẫn nộ kỳ thật tựu là giả vờ. Mục đích của hắn chính là muốn đánh chết Mộ Dung Vũ, hơn nữa cướp lấy Mộ Dung Vũ thân thể cùng bảo vật. Phá Vân có thể nào để cho hắn thực hiện được đâu này. Bởi vậy hắn liền ra tay đuổi đi La Vương Chí Tôn. Nhưng là hắn cũng trực tiếp xuất thủ, hắn cũng không muốn chậm trễ xuống dưới. Mộ Dung Vũ trong mắt tinh mang lóe lên tức thì. Chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng trong nháy mắt liền đem lực lượng tăng lên đến mức cực điểm đồng dạng một quyền băng sát mà ra trên nắm tay càng là bám vào tín ngưỡng lực. Âm âm. Điện quang thạch hỏa tầm đó, hai người liền tại trong hư không hung hăng đụng vào một khối. Kinh thiên nổ mạnh về sau, Mộ Dung Vũ cả người lập tức bị đánh bay đi ra ngoài. Mà lục tinh Chí Tôn Phá Vân nhưng chỉ là thân hình có chút nhoáng một cách mà thôi. Cả hai ở giữa chênh lệch có thể thấy được lốm đốm. Nhưng, mặc dù như thế, Mộ Dung Vũ biểu hiện cũng quả thực để cho phủ cận người chấn động. Phá Vân thế nhưng mà lục tinh Chí Tôn, mà Mộ Dung Vũ nhiều nhất cũng chẳng qua là bát giai hỗn độn tổ thánh mà thôi. Hắn lại có thể đối chiến Phá Vân một kích mà không chết. Cái này được thực lực rất mạnh. Nói cách khác. Mộ Dung Vũ hiện tại lực lượng đã có thể so với lục tinh Chí Tôn rồi. Ít nhất có ngũ tinh Chí Tôn thực lực. Đánh chết tứ tinh Chí Tôn cần phải không có vấn đề gì. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cường đại, La Vương Chí Tôn trên trán không khỏi toát ra một vòng mồ hôi lạnh. Lúc này thời điểm trong lòng của hắn vậy mà cảm kích nhắc đến vừa rồi oanh lui hắn Phá Vân Chí Tôn đến. Nếu không là Phá Vân Chí Tôn mà nói, hắn sợ là đã bị Mộ Dung Vũ oanh sát đi à nha. Mặc dù sẽ không bị oanh sát, chỉ là bị Mộ Dung Vũ đánh lui cũng làm cho hắn lăng nhục rồi. Ba ba ba. Mộ Dung Vũ trong cơ thể không ngừng truyền ra từng đợt giống như xào đậu bình thường thanh âm. Nếu có người có thể chứng kiến trong cơ thể hắn mà nói, nhất định sẽ nhìn thấy hắn thân thể bên trong huyết nhục cùng tính mạch thậm chí lực lượng đều đang không ngừng nổ tung ra. Đây cũng là Phá Vân oanh tiến vào hắn lực lượng trong cơ thể. Lúc này đang tại cuồng bạo không gì sánh được phá hủy lấy Mộ Dung Vũ thân thể. Biểu hiện ra Mộ Dung Vũ mặc dù không có nhận được cái gì thương thế, nhưng trên thực tế nhục thể của hắn đã tiếp cận sụp đổ trạng thái rồi. Sinh mệnh chi lực điên cuồng cọ rửa lên, đồng thời Mộ Dung Vũ cũng đã đem đại lượng tín ngưỡng lực tràn vào lực lượng ở trong, không ngừng đem Phá Vân tràn vào hắn lực lượng trong cơ thể bắn cho diệt. Đây là bởi vì hắn đã tế ra Hà Đồ Lạc Thư, ngăn tại hắn bên ngoài thân tháo bỏ xuống Phá Vân bộ phận lực lượng nguyên nhân. Nếu không nhục thể của hắn trực tiếp đã bị oanh phát nổ. Lục tinh Chí Tôn thực lực quả nhiên khủng bố. Theo tu vi của ta bây giờ tăng thêm tín ngưỡng lực cũng chỉ là mới có lực đánh một trận mà thôi. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, đã đem Phá Vân lực lượng cho toàn bộ tiêu diệt, nhục thể của hắn cũng đã khôi phục về lại nguyên trạng. Vù, vù, vù. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ chân đạp, binh tự quyết, nghiền nát rồi vô số thời không, nhanh chóng hướng về sau nhanh lùi lại đi ra ngoài. Mà Phá Vân thì là rất nhanh không gì sánh được truy sát đi lên. Chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn liền rời xa Thiên Cương Sơn. Mộ Dung Vũ, tiểu ngươi thực lực này còn dám khiêu chiến ta. Hôm nay ta sẽ đưa ngươi quỷ thiên. Phá Vân không ngừng cười nhạo lấy Mộ Dung Vũ. Nhưng trong lòng thì không gì sánh được vui mừng. Mộ Dung Vũ thực lực càng yếu, hắn đạt được Mộ Dung Vũ thân thể tỷ lệ lại càng lớn. Bởi vậy hắn càng phát ra tò mò lên. Vậy sao? Bị Phá Vân trào phúng, Mộ Dung Vũ chẳng những không có vẻ tức giận, trái lại trên mặt hắn càng là lộ ra một vòng nụ cười rủ rỉ. Thánh hồn trảm. Lúc này, Mộ Dung Vũ trong nội tâm đã quát khẽ lên tiếng. Lập tức, đã bị hắn tăng lên đến mức cực điểm linh hồn chi lực ẩn chứa tín ngưỡng lực biến ảo đã trở thành một thanh khổng lồ không gì sánh được chiến đao đối với kích xạ mà đến Phá Vân linh hồn liền hung hăng chém xuống. Tại Mộ Dung Vũ ra tay đồng thời, Phá Vân linh hồn toàn bộ kịch liệt run rẩy lên. Một cỗ mãnh liệt không gì sánh được nguy hiểm khí tức càng là trực tiếp bao phủ Phá Vân trong lòng. Đây cũng là lục tinh chí tôn. Đối với nguy hiểm báo động trước kỳ thực là quá nhạy cảm. Linh hồn công kích. Phá Vân chí tôn chấn động. Trong lòng hắn nguy hiểm khí tức mãnh liệt như vậy. Nói cách khác Mộ Dung Vũ có uy hiếp được tánh mạng hắn năng lực. Vì vậy trước tiên, hắn khổng lồ không gì sánh được lực lượng liền tràn vào linh hồn không gian trực tiếp tự bảo vệ linh hồn. Cho ta chạm. Mộ Dung Vũ điều khiển lấy linh hồn chiến đao trực tiếp tự phách chạm mà xuống. Oanh ghen ghét. Phá Vân lực lượng trực tiếp đã bị đã phá vỡ hơn phân nửa, căn bản là ngăn không được linh hồn chiến đao công kích. Bất quá, đúng lúc này Phá Vân cũng không chỉ là bị động phòng ngự. Chỉ thấy hắn bộc phát ra cuồng bạo không gì sánh được lực lượng, tại hắn dưới sự khống chế giống như thái cổ hung thú bình thường trực tiếp thôn phệ hướng về phía linh hồn chiến đao. Ầm ầm. Từng đợt kịch liệt không gì sánh được cực lớn trầm đục không ngừng truyền ra. Đồng thời, Phá Vân chung quanh hư không càng là không ngừng nghiền nát lấy, chôn vùi lấy. Phá Vân loại thủ đoạn này cực kỳ hữu hiệu. Điện quang thạch hỏa tầm đó, Mộ Dung Vũ linh hồn chiến đao cũng đã đừng mài đi mất bộ phận uy năng. Không cách nào tiếp tục uy hiếp được Phá Vân linh hồn rồi. Nhưng, Mộ Dung Vũ cũng chỉ có một cái linh hồn chiến đao sao? Thánh hồn trảm. Thánh hồn trảm. Mộ Dung Vũ một cách trong thời gian ngắn thời gian liền oanh sát ít nhất 10 vạn lần đích công kích. Nói cách khác, 10 vạn linh hồn chiến đao không ngừng tự oanh sát hướng Phá Vân, oanh sát Phá Vân dục tiên dục tử, gào thét liên tục. Lĩnh vực. Nhìn thấy trong khoảng thời gian ngắn không cách nào oanh sát Phá Vân chí tôn, Mộ Dung Vũ trong nội tâm này sinh áp độc trực tiếp tự là dùng thánh giới bổn nguyên chi lực tạo thành một cái phạm vi 1 vạn dặm lớn nhỏ lĩnh vực, đem Phá Vân cả người bao phủ xuống. Tại thời khắc này, Phá Vân cảm giác được một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng theo 4 phương 8 hướng nhanh chóng đè ép hướng chính mình. Mà lực lượng của hắn tức thì bị đè ép không ngừng xuống mất lấy. Phá Vân thậm chí xuất hiện cất bước suy gian tình huống. Tại như vậy xuống dưới, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phá Vân cũng biết tình huống bây giờ nguy cấp. Hắn xa xa không có nghĩ đến Mộ Dung Vũ thậm chí có nhiều như thế thủ đoạn cùng thực lực. Bất quá, hắn dù sao cũng là lục tinh chí tôn, nào có dễ dàng như vậy bị đánh chết. Oanh! Một đạo sáng lạn mà chói mắt 5 màu thánh quang mãnh liệt theo Phá Vân trong cơ thể bạo phát ra. Lập tức, một cỗ không thua gì Phá Vân khủng bố khí tức từ nơi 5 màu thánh quang bên trong thấu phát ra tới, lập tức cuộn sạch 4 phương 8 hướng. Chí tôn khí. Mọi người thậm chí còn không có thấy rõ Sở Phá Vân chí tôn khí là cái gì, cái kia chí tôn khí cũng đã mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố khí tức tự phô thiên cách địa thắt cổ hướng Mộ Dung Vũ cho đến đem Mộ Dung Vũ sinh sinh chấn giết. Tại thời khắc này, Mộ Dung Vũ trong lòng lập tức bị một cỗ mãnh liệt không gì sánh được tử vong khí tức cho bao phủ ở. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ rồi. Hắn lúc này ngoại trừ thời gian chi lực bên ngoài, những thứ khác uy năng cường đại nhất chiến ký đời đều đã trải qua bạo phát đi ra rồi, có thể nói là đem hết toàn lực rồi. Nhưng yêu nguyên không cách nào chém giết Phá Vân, thậm chí không cách nào bị thương hắn. Mà khi Phá Vân tế ra chí tôn khí về sau, Mộ Dung Vũ Tửu có nguy hiểm tánh mạng rồi. Đúng lúc này nếu như không có gì hậu chiêu mà nói, Mộ Dung Vũ chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, lại tiếp tục nữa, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này là chinh lịch. Tất cả mọi người cảm thấy Mộ Dung Vũ nhất định sẽ chạy trốn không thể. Nhưng là Mộ Dung Vũ kế tiếp một màn nhưng lại để cho tất cả mọi người sợ ngây người. Hắn không lùi mà tiến tới. U ô. Hỗn độn tiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1820. Trảm lục tinh chí tôn, phong hào chí tôn ra tay. Chương 1820. Trảm lục tinh chí tôn, phong hào chí tôn ra tay. Mộ Dung Vũ nhất định là điên rồi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không lùi mà tiến tới, chung quanh tất cả mọi người cảm thấy Mộ Dung Vũ điên cuồng. Mộ Dung Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người chung quanh đều không cảm thấy được Mộ Dung Vũ còn có thể sống sót. Mà lúc này, rất nhiều người đã chuẩn bị xuất thủ. Chí tôn đại nhân. Bầu trời phía trên, Lâm Cổ Vận quay đầu liếc nhìn Vô Song Chí Tôn một cái, trên mặt lộ ra sốt ruột chi sắc. Vô Song Chí Tôn không nói gì, chỉ là nhìn về phía trước Mộ Dung Vũ chiến đấu, lông mày cau lại. Theo nàng khống chế đến Mộ Dung Vũ tư liệu đến xem, nàng không biết là Mộ Dung Vũ là người như vậy. Mộ Dung Vũ cũng sẽ không chính mình đi tìm chết. Như vậy, hiện tại Mộ Dung Vũ là có âm mưu gì rồi hả? Trong nội tâm xuất hiện ý nghĩ này về sau, Vô Song Chí Tôn liền không có ra tay, chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn Mộ Dung Vũ. Bất quá, nàng âm thầm cũng đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Mộ Dung Vũ chính là nhân tộc nhất nhân tài kiệt xuất một trong. Bất luận là bởi vì điểm ấy, hay vẫn là bởi vì Lâm Cẩu ngu, Vô Song Chí Tôn đều không muốn Mộ Dung Vũ bị người đánh chết mất. Thậm chí, Vô Song Chí Tôn trong nội tâm còn mơ hồ có loại chờ mong. Nàng chờ mong lấy Mộ Dung Vũ thành tựu hỗn độn trưởng khống giả. Chỉ có dạng như vậy, Mộ Dung Vũ mới có thể bao trùm tại chúa tể phía trên, thậm chí đánh chết mất chúa tể. Hiện tại chúa tể trấn áp, mặc dù là nàng loại này phong hào chí tôn đều nhanh muốn không thở nổi rồi. Thánh giới cách cuộc cũng là thời điểm muốn cải biến một chút. Mộ Dung Vũ thân thể ta nhất định phải. Rất nhiều người đã âm thầm tăng lên lực lượng. Chỉ chờ tới lúc Mộ Dung Vũ bị đánh chết, như vậy bọn hắn liền trước tiên ra tay. Ha ha ha. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đánh giết tới, Phá Vân Chí Tôn trong nội tâm ha ha phá lên cười. Thậm chí, hắn trong đầu đã hiện ra hắn đoạt xá Mộ Dung Vũ thân thể thành tựu hỗn độn trưởng khống giả một màn rồi. Nhìn thấy Phá Vân Chí Tôn dáng tươi cười, cùng với người chung quanh sắc mặt, Mộ Dung Vũ trong nội tâm cười lạnh liên tục. Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, không đến trong nháy mắt thời điểm hắn cũng đã vọt tới Phá Vân phía trước, lập tức muốn cùng Phá Vân Chí Tôn khí cho hung hăng đụng vào một khối. Không biết lúc nào, Mộ Dung Vũ trong tay đã nhiều ra một mảnh bình thường cũng đã không thể bình thường mũi đao, đúng là hắn theo cấm hồn thủy vực lấy được cái kia phiến vũ khí mảnh vỡ. Sát! Giữa hai người khoảng cách đã bị gần hơn. Tại Mộ Dung Vũ cảm thấy Phá Vân không cách nào tránh né cũng tới không kịp né tránh thời điểm, hắn rốt cuộc xuất thủ. Vù! Mộ Dung Vũ vũ khí trong tay mảnh vỡ bị hắn quán chú tiến nhập đại lượng tín ngưỡng lực. Sau đó bị hắn hung hăng hướng phía Phá Vân giống như là ném ám khí bình thường trực tiếp ném tới. Vũ khí mảnh vỡ yêu nguyên ảm đạm không ánh sáng, biến ảo trở thành một đoàn bàn tay loại lớn nhỏ bóng đen xé sách ướp vạn thời không trực tiếp xuất hiện tại Phá Vân phía trước. Tại thời khắc này, Phá Vân trong lòng đột nhiên bị một cỗ mãnh liệt không gì sánh được tử vong khí tức cho bao phủ ở. Lúc này, hắn tựu kinh hãi. Tâm niệm vừa động, hắn nguyên bản oanh sát hướng Mộ Dung Vũ chí tôn khí liền quay lại phương hướng, nhanh chóng oanh sát hướng đạo kia hướng phía hắn mặt kích xạ mà đi bóng đen. chỉ là Mộ Dung Vũ cố tình đánh lén, hơn nữa cự ly này sao gần, Phá Vân căn bản muốn tránh cũng không được, cũng không cách nào ngăn cản. Phúc, một tiếng, cái kia vũ khí mảnh vỡ đã chạm vào Phá Vân đầu. Tiếp theo lực lượng đáng sợ mãnh liệt bộc phát. Chỉ nghe được, phanh, một tiếng, Phá Vân toàn bộ đầu thậm chí linh hồn cùng toàn bộ thân thể đều đã trải qua nghiền nát ra rồi. Ầm ầm. Bầu trời phía trên, vô số mây máu ngưng tụ, tiếp theo mưa như chút nước huyết vũ điên cuồng chút xuống dưới. Một đời lục tinh chí tôn đã chết. Phá Vân tựu như vậy chết. Người chung quanh đều bị sợ ngây người, cả đám đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Mà một ít thực lực khá thấp chí tôn nhóm thậm chí cũng nhìn không ra Phá Vân là chết như thế nào. Mặc dù là vô song chí tôn loại này phong hào chí tôn cũng chỉ là nhìn thấy bóng đen lói lên, Phá Vân chí tôn tựu đã bị chết. Đem làm bọn hắn cho đến nhìn kỹ hướng cái bóng đen kia thời điểm, cái bóng đen kia nhưng lại đã bị Mộ Dung Vũ trào trong tay, sau đó biến mất tại hắn trong lòng bàn tay rồi. Hẳn là bị Mộ Dung Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong đi. Chẳng lẽ là cái bóng đen kia quan hệ? Cái bóng đen kia rốt cuộc là cái gì? Vậy mà thuấn sát lục tinh chí tôn. Những này phong hào chí tôn đều bị chấn trụ. Vung tay lên, Mộ Dung Vũ trước sau đem thần bí vũ khí mảnh vỡ cùng Phá Vân chí tôn không gian bảo vật cho quét tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong. Sau đó, hắn liền chỗ sung yếu tiến vào Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong trực tiếp truyền tống ly khai. Chỉ là động tác của hắn nhanh, có người tốc độ nhanh hơn. Ngay tại hắn một cước bước ra thời điểm, một cỗ khủng bố không gì sánh được, để cho Mộ Dung Vũ sinh không dậy nổi bất luận cái gì ngăn cản chi tâm lực lượng đã băng thiên liệt địa oanh sát xuống dưới. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy một cọng lông mượt mà cực lớn móng vuốt xé rách bầu trời, hung hăng chấn giết xuống. Đây là Phong Hào Chí Tôn. Mộ Dung Vũ trong lòng kinh hãi không gì sánh được kinh hô lên. Khí này tức thậm chí so với hắn ban đầu ở hoang thần bí cảnh gặp được cái kia cửu tinh chí tôn cấp bậc hoang còn cường đại hơn rất nhiều lần. Ngoại trừ Phong Hào Chí Tôn bên ngoài, Mộ Dung Vũ kỳ thực là nghĩ không ra là người nào rồi. Trốn! Mộ Dung Vũ không nói hai lời, đã đem lực lượng tăng lên đến mức cực điểm chân đạp, binh tự quyết cả người trực tiếp nghiền nát rồi hư không, hướng phía phương xa ngay lập tức kích xạ mà đi. Đúng lúc này hắn cũng không có lựa chọn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Không nói Hà Đồ Lạc Thư phủ cận hư không bị cái kia phong hào chí tôn lực lượng cho chấn vỡ, Mộ Dung Vũ có khả năng một đầu xông vào loạn lưu trong không gian đi. Mặc dù hắn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, cái kia phong hào chí tôn công kích cũng có khả năng theo sát hắn về sau tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong. Đến lúc đó, Mộ Dung Vũ yêu nguyên chạy không thoát bị đánh chết vận mệnh. Lĩnh vực. Thời gian chi lực. Mộ Dung Vũ lợi dụng còn sót lại không nhiều lắm thánh giới bổn nguyên chi lực tại chung quanh bố trí nguyên một đám lĩnh vực, không ngừng suy yếu lấy phong hào chí tôn oanh sát mà đến lực lượng. Đồng thời, hắn càng là không ngừng nhịp chuyển thời không, đem cái kia phong hào chí tôn oanh sát tới lực lượng cho tiến đưa trở lại quá khứ. Nhưng cả hai ở giữa chênh lệch kỳ thực là quá lớn. Mộ Dung Vũ làm ra những này căn bản suy yếu không được đối phương bao nhiêu thực lực. Bất quá, Mộ Dung Vũ trong cơ thể còn có Hà Đồ Lạc Thư bao trùm lấy ít nhất cho hắn suy yếu một bộ phận lực lượng. Bất quá, tiếp tục cứ tiếp như thế mà nói, hắn hay vẫn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tốc độ. Mộ Dung Vũ tốc độ tuy nhiên khủng bố, nhưng yêu nguyên không bằng phong hào chí tôn. Phong hào chí tôn thực lực kỳ thực là quá kinh khủng. Chính là thánh giới trong chúa tể phía dưới đệ nhất cường giả. Chỉ có thể tế ra vũ khí mảnh vỡ. Mộ Dung Vũ biết rõ hắn mặc dù tế ra vũ khí mảnh vỡ cũng không phải đối phương đối thủ. Nhưng tối thiểu có thể ngăn cản một chút công kích của đối phương. Nhưng là vũ khí mảnh vỡ vô cùng có khả năng bị đối phương cướp đoạt quá khứ. Theo thực lực của đối phương đạt được vũ khí mảnh vỡ, sợ lập tức sẽ trở thành phong hào chí tôn trong cường đại nhất tồn tại. Mộ Dung Vũ không muốn làm cho địch nhân của mình biến thành càng cường đại hơn, nhưng là không có biện pháp rồi. Vì vậy, hắn liền dùng hết còn lại thánh giới bổn nguyên chi lực cầm lấy vũ khí mảnh vỡ, muốn oanh sát đi ra ngoài. Thương Lang, ngươi vô sỉ. Ngay tại Mộ Dung Vũ cho đến tế ra vũ khí mảnh vỡ thời điểm, một cái tiếng hét phẫn nộ từ xa phương truyền đến. Đón lấy, Mộ Dung Vũ liền chứng kiến một cái trắng nõn không tì vết bàn tay lớn từ xa phương nhanh chóng vỗ tới, trực tiếp vỗ vào cái con kia cực lớn móng vuốt bên trên. Mộ Dung Vũ thậm chí còn phản ứng không kịp nữa, cũng đã bị tầm đáng sợ sóng xung kích cho hung hăng oanh tại trên người hắn. Phanh, một tiếng, Mộ Dung Vũ thân thể liền bạo nát ra. Tại Mộ Dung Vũ thân thể bạo toái đồng thời, một cỗ nhu hòa lực lượng cũng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Mộ Dung Vũ chỗ hư không cho bao phủ ở rồi. Đạt được cổ lực lượng kia bao khỏa, Mộ Dung Vũ cảm giác được thập phần an tâm. Nhưng là hắn không có bất kỳ cản trở, trước tiên tự khôi phục thân thể. Lúc này thời điểm hắn mới nhìn rõ ràng người xuất thủ là ai. Vô Song Chí Tôn. Lúc này Vô Song Chí Tôn đã chặn Thương Lang Chí Tôn công kích. Là Thương Lang Chí Tôn ra tay với Mộ Dung Vũ. Nhưng hắn là Phong Hào Chí Tôn, thực lực rất mạnh. Mộ Dung Vũ không có chút gì do dự, thân hình nhoáng một cách liền vào đến Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, sau đó một cách truyền tống liền bỏ trốn mất dạng rồi. Hắn tuy nhiên muốn chém dùng Thương Lang Chí Tôn, nhưng hắn có tự mình hiểu lấy. Đúng lúc này ở đâu là Thương Lang Chí Tôn đối thủ? Vô Song Chí Tôn tuy nhiên xuất thủ, nhưng nàng không có khả năng cho rằng Mộ Dung Vũ mà cùng Thương Lang Chí Tôn sống mãi với nhau. Nàng chỉ là tạm thời ngăn cản Thương Lang Chí Tôn công kích, cho Mộ Dung Vũ tranh thủ đến chạy trốn cơ hội mà thôi. Hơn nữa, Thương Lang Chí Tôn đều xuất thủ, những thứ khác Phong Hào Chí Tôn cũng khẳng định ra tay. Nếu là hắn còn tiếp tục lưu lại tại chỗ mà nói, hắn là chết. Vì sao? Vô Song Chí Tôn tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng không có khả năng ngăn trở còn lại toàn bộ Phong Hào Chí Tôn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ tiếp tục lưu lại tựu là liên lụy Vô Song Chí Tôn. Vô Song Chí Tôn hôm nay an tình, ta Mộ Dung Vũ ngày khác phải gấp trăm lần báo chi. Thương Lang, ngày khác ta cuối cùng đem tự tay chém giết ngươi. Mộ Dung Vũ mặc dù cách đi, nhưng là thanh âm của hắn nhưng lại chưa từng tận trong hư không truyền ra, nhộn nhạo tại đây phiến dưới trời đất quanh quẩn. Nghe vậy, Vô Song Chí Tôn trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, đình chỉ ra tay, sắc mặt bình tĩnh đứng ở bầu trời phía trên. Mà Thương Lang Chí Tôn nhưng lại sắc mặt đỏ bừng, trong mắt lóe ra đáng sợ sát cơ. Hắn lại bị Mộ Dung Vũ một cái chính là Hỗn Độn Tổ Thánh cho uy hiếp. Cái này để cho hắn thập phần tức giận. Mà để cho hắn càng thêm tức giận nhưng lại Mộ Dung Vũ Vô Song Chí Tôn. Vô Song, ngươi muốn bao che Mộ Dung Vũ. Thương Lang Chí Tôn một bụng tức giận đi đến Vô Song Chí Tôn trước mặt, đằng đằng sát khí. Ta là bao che Mộ Dung Vũ thì như thế nào? Vô Song Chí Tôn sắc mặt chưa từng biến một chút, chỉ là nhàn nhạt nói ra. Thương Lang Chí Tôn trì trệ, đúng vậy a, cho dù Vô Song Chí Tôn bao che Mộ Dung Vũ, hắn lại có thể không biết làm sao Vô Song Chí Tôn. Luận thực lực, hai người tại sàn nhau tầm đó. Vô Song Chí Tôn, ta hy vọng ngươi tốt nhất không được nhúc tay chuyện này. Nếu không, sẽ có một ít không tốt sự tình phát sinh. Giống như huyết nhân bình thường, Huyết Đào Chí Tôn chậm rãi đi tới, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Vô Song Chí Tôn. Vô Song Chí Tôn nở nụ cười. A, có cái gì không tốt sự tình? Nói nghe một chút. Huyết Đào Chí Tôn trong mắt sát cơ lập lòe. Mộ Dung Vũ chính là ta giết chết hết người, từ hôm nay bắt đầu, ai dám ngăn cản cước bộ của chúng ta, giết không tha. Vô Song Chí Tôn sắc mặt cũng âm trầm xuống. Huyết Đào, hôm nay ta cũng minh bạch nói cho ngươi biết, Mộ Dung Vũ ta bảo vệ định rồi. Ai dám động đến Mộ Dung Vũ tựu là cùng ta vô địch. Nói chuyện đồng thời, Vô Song Chí Tôn còn lạnh lùng quét ở đây tất cả mọi người liếc. Mà cảm giác được Vô Song Chí Tôn ánh mắt về sau, ngoại trừ những cái kia phong hào chí tôn bên ngoài, tất cả mọi người không tự chủ được cúi đầu xuống. U ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1821. Chí Tôn trở mặt. Chương 1821. Chí Tôn trở mặt. Phong hào chí tôn cùng bình thường chí tôn chênh lệch thật lớn. Bọn hắn chênh lệch giống như là bình thường chí tôn cùng hỗn độn tổ thánh như vậy. Bởi vậy, ngoại trừ những cái kia phong hào chí tôn bên ngoài, còn lại chí tôn cũng không dám cùng Vô Song chí tôn ánh mắt tiếp xúc. Tốt rồi, Vô Song ngươi cũng không cần quản nhiều như vậy. Mộ Dung Vũ cướp đoạt chúng ta đạo thống, thậm chí cơ hồ tiêu diệt truyền nhân của chúng ta. Hắn tiếp tục tồn tại đối với chúng ta nguy hại thật lớn. Hắn không thích hợp tiếp tục sinh tồn tại thánh giới. Tại mọi người đều cúi đầu không dám nhìn hướng Vô Song Chí Tôn đồng thời, một thanh âm nhưng lại nhàn nhạt truyền ra ngoài, bao phủ cái này phiến thiên địa. Tại mọi người bên tai rõ ràng không gì sánh được vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn sang, nhưng lại nhìn thấy người nói chuyện dĩ nhiên là nhân tộc phong hào chí tôn Chân Vũ Chí Tôn. Tuy nhiên hắn cùng với Mộ Dung Vũ đều là nhân tộc một phần tử, nhưng là Mộ Dung Vũ đã từng cơ hồ tiêu diệt Chân Vũ Thánh Điện. Lúc ấy, tại Chân Vũ Chí Tôn trở lại thánh giới biết rõ sau chuyện này, hắn tựu giận tím mặt, lúc ấy tựu muốn ra tay rồi. Chỉ có điều không tìm được Mộ Dung Vũ mà thôi. Trên thực tế, ở đây vô cùng nhiều người cũng biết Chân Vũ Chí Tôn muốn ra tay với Mộ Dung Vũ cũng không phải là thật sự, là bởi vì Mộ Dung Vũ cơ hồ tiêu diệt Chân Vũ Thánh Điện. Chân Vũ Chí Tôn chẳng qua là ngấp nghé Mộ Dung Vũ, hỗn độn thiên thể, mà thôi. Cái gì cơ hồ tiêu diệt đạo thống, cướp đoạt đạo thống, hết thảy cũng chỉ là lấy cớ mà thôi. Vô Song Chí Tôn sắc mặt âm trầm nhìn xem Chân Vũ Chí Tôn. Chân Vũ thiệt thòi, ngươi cũng là phong hào chí tôn một trong, nói chuyện có thể hay không đừng vô sỉ như vậy. Ngấp nghé Mộ Dung Vũ thân thể tựu nói rõ, còn tìm như vậy như thế vùng về lấy cớ. Ngươi kỳ thực là cho ta xem không dậy nổi. Xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Nghe vậy, Chân Vũ chí tôn nguyên bản trắng nõn khuôn mặt lập tức thông đỏ lên. Không phải bởi vì hắn xấu hổ rồi, mà là bởi vì tức giận nguyên nhân. Chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn xem Vô Song Chí Tôn, sau đó hừ lạnh một tiếng liền một bước bước ra, biến mất tại nguyên chỗ. Trực tiếp ly khai rồi. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi như thế nào bảo hộ Mộ Dung Vũ. Thương Lang Chí Tôn cười nhạo một tiếng, cùng Huyết Đào Chí Tôn cũng nhao nhao ly khai rồi. Về phần thánh tộc cái kia mấy cái phong hào Chí Tôn thì là từ đầu đến cuối không nói gì, lúc này cũng đã ly khai. Đại nhân, ngài thật sự bảo hộ Mộ Dung Vũ. Lâm Cổ Vận nhìn xem Vô Song Chí Tôn, có chút cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Vô Song Chí Tôn tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng có thể nào là Chân Vũ Chí Tôn thực lực của bọn hắn. Một khi bọn hắn liên hợp lại, Vô Song Chí Tôn tựu nguy hiểm. Vô Song Chí Tôn cười nhạt một tiếng. Theo Mộ Dung Vũ tiểu tử kia rào hoạt trình độ, những người này căn bản không cách nào tìm được hắn. Ngươi yên tâm đi, Mộ Dung Vũ ta bảo vệ định rồi. Lâm Cổ Vận trong nội tâm buông lỏng. Nàng ngược lại không là thích Mộ Dung Vũ, hoặc là đối với Mộ Dung Vũ có cái gì cảm giác khác thường. Hoàn toàn thì không muốn thấy Mộ Dung Vũ vẫn lạc mà thôi. Bởi vì nàng cảm thấy Mộ Dung Vũ sẽ là nhân tộc quật khởi lớn nhất khả năng. Nếu không là lúc này đây những này chí tôn đều trở về, nhân tộc đã triệt để quật khởi rồi. Thánh giới cũng tiến vào đến thống nhất, nhưng đáng tiếc chính là bị những này chí tôn cho phá hủy mà thôi. Bất quá, Lâm Cổ vẫn tin tưởng Mộ Dung Vũ có thể thống nhất một lần thánh giới, như vậy liền có thể lần thứ hai thống nhất. Theo tư chất của hắn cùng tốc độ tu luyện, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn đủ để hùng bá toàn bộ thánh giới. Đến lúc đó cho dù là phong hào chí tôn đều không phải là đối thủ của hắn. Phong hào chí tôn thực lực thật đúng là khủng bố, ta còn muốn có chút đánh giá cao chính mình rồi. Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, Mộ Dung Vũ miệng lớn thở hào hển, vẻ mặt nghĩ mà sợ chi sắc. Mộ Dung Vũ suy đoán, Phong Hào Chí Tôn cần phải tự là Cửu Tinh Chí Tôn. Nhưng sự thật nói cho hắn biết, Phong Hào Chí Tôn so Cửu Tinh Chí Tôn thực lực cường đại nhiều lắm. Đúng là bởi vì sai lầm của hắn tính ra, lúc này đây mới thiếu chút nữa bị Thương Lang Chí Tôn cho chụp chết rồi. Bất luận là phản ứng, hay vẫn là tốc độ hay là lực lượng, Phong Hào Chí Tôn cũng không phải hiện giai đoạn Mộ Dung Vũ có thể ngăn cản đấy. Lúc này đây nếu không là Vô Song Chí Tôn ra tay, hắn sợ là trực tiếp đã bị Thương Lang Chí Tôn cho chụp chết rồi. Mặc dù hắn tế ra thần bí vũ khí mảnh vỡ cũng chưa chắc tựu chống đỡ được Thương Lang Chí Tôn. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ còn có phục sinh cơ hội, nhưng những cơ hội kia không phải như vậy lãng phí đấy. Hơn nữa, dù vậy, Mộ Dung Vũ tâm thần cùng linh hồn cũng đụng phải trọng thương. Tại Vô Song Chí Tôn cùng Chân Vũ Chí Tôn bọn người rằng co đồng thời, Mộ Dung Vũ đã đem Hà Đồ Lạc Thư thời gian cực tốc đến mức tận cùng, hao tốn đại lượng thời gian mới chữa trị bị thương tâm thần cùng linh hồn. Phong Hào Chí Tôn. Mộ Dung Vũ nhíu mày, sắc mặt có chút âm trầm. Những này Phong Hào Chí Tôn chính là hắn hiện tại mạnh nhất địch nhân một trong. Lục Tinh Chí Tôn, hoặc là Thất Tinh Chí Tôn tại tế ra vũ khí mảnh vỡ dưới tình huống, hắn vẫn là có thể đem chi chém giết đấy. Nhưng là tám sao Cửu Tinh Chí Tôn cùng Phong Hào Chí Tôn tựu không cách nào rồi. Nói cách khác, nếu như những này cấp bậc Chí Tôn còn tại thánh giới mà nói, Mộ Dung Vũ đều không thể tiếp tục thống nhất thánh giới. Thậm chí, hắn cũng không thể đủ tại thánh giới tự do lui tới. Nhất định phải tăng thực lực lên. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lập lòe. Bất quá, thực lực nào có dễ dàng như vậy tăng lên. Trừ phi có đại lượng ẩn chứa khổng lồ lực lượng vật phẩm cho hắn luyện hóa, nếu không hắn muốn tăng lên tựu khó khăn. Linh hồn chi lực cũng là như thế. Không biết thánh giới trong Phong Hào Chí Tôn, Cửu Tinh cùng tám sao linh hồn chí tôn có bao nhiêu? Có cơ hội được hỏi thăm một chút Vô Song Chí Tôn hiểu rõ tinh tường mới đấy. Mà Vô Song Chí Tôn lúc này đây ra tay cũng cần nói lời cảm tạ. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, đã khởi động Hà Đồ Lạc Thư truyền tống năng lực, hướng phía Vô Song Cung tựu truyền tống qua. Lúc này, Mộ Dung Vũ khiêu chiến Lục Tinh Chí Tôn, hơn nữa đánh chết Phá Vân tin tức đã tại toàn bộ thánh giới trong truyền ra. Không hề ngoài ý muốn đấy, một cử động kia lại lần nữa chấn trụ thánh giới vô số cường giả. Rất nhiều bị tàn phá tín ngưỡng trong lòng người lại lần nữa đối với Mộ Dung Vũ sinh ra tín ngưỡng. Điểm ấy Mộ Dung Vũ ngược lại là tương đương tinh tường. Bởi vì lúc này tràn vào trong cơ thể hắn tín ngưỡng lực đang tại dần dần gia tăng. Tuy nhiên cùng đỉnh phong thời điểm còn có lớn hơn chênh lệch, nhưng hiện tại tựu là tốt bắt đầu. Mà lại chém giết Phá Vân về sau, những thế lực kia bình thường chí tôn tựu cũng không dám nữa tiếp tục kêu gào rồi. Bởi vì bọn hắn lo lắng Mộ Dung Vũ tìm tới bọn hắn. Liền Phá Vân đều bị đập phát chết luôn rồi, huống chi là bọn hắn. Với tư cách chí tôn, bọn hắn đều tin tưởng thánh giới có bao nhiêu cái chí tôn, mà so Phá Vân thực lực cường đại kỳ thực là không có nhiều. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ chiến lực mặc dù tại chí tôn trong cũng là đã trên trung đẳng tồn tại. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cường đại cũng là để cho rất nhiều người cao hứng đấy. Những người kia dĩ nhiên là như là chân vũ chí tôn đời loại này cấp bậc tồn tại. Mộ Dung Vũ càng cường đại, bọn hắn đoạt xá về sau lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Vù! Mộ Dung Vũ từ trong Hà Đồ Lạc Thư một bước bước ra, tựu xuất hiện tại trên không Vô Song Cung. Lúc này Vô Song Cung vui sướng hướng quang vinh, nguyên một đám đệ tử đều đang bán lực tu luyện, hào khí không sai. Mộ Dung Vũ, ta tại bực này ngươi thật lâu rồi. Mộ Dung Vũ mới xuất hiện, Lâm Cổ Vận liền đạp không mà đến, vẻ mặt dáng tươi cười. Mộ Dung Vũ ngược lại là sững sờ. Ngươi biết rõ ta muốn tới. Lâm Cổ Vận cười lắc đầu, giải thích nói ra. Không phải ta biết rõ ngươi muốn tới, mà là Vô Song Chí Tôn biết rõ ngươi muốn tới. bởi vậy liền muốn ta trong này nghênh đón ngươi rồi. Vô Song Chí Tôn biết rõ ta muốn tới. Mộ Dung Vũ trong lòng giật mình. Hẳn là Vô Song Chí Tôn phỏng đoán thiên cơ năng lực thật không ngờ khủng bố. Hắn đến Vô Song Cung cũng chỉ là trong lúc vô tình ý niệm mà thôi. Lâm Cổ Vận chỉ là cười cười, không có nói cái gì nữa, chỉ là mang theo Mộ Dung Vũ liền hướng phía Vô Song Cung đi đến. Lâm Cổ Vận, lúc này đây còn muốn cảm ơn ngươi rồi. Nếu không là ngươi, sợ là ta đều bị Thương Lang giết đi. Trên đường, Mộ Dung Vũ đột nhiên nói ra. Lâm Cẩu Ngu khẽ giật mình quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ, sau đó cả cười cười. Ta chỉ là một cái thánh bảng cường giả mà thôi, ra tay chính là Vô Song Chí Tôn. Ngươi không cần cảm tạ ta, chỉ cần hào hào cảm giác tạ Vô Song Chí Tôn mà thôi. Ngươi cũng đã biết Vô Song Chí Tôn vì ngươi đều cùng với Khắc Phong Hào Chí Tôn trở mặt rồi. Thậm chí có việc này. Mộ Dung Vũ lại lần nữa cả kinh. Lúc trước hắn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư về sau liền trực tiếp truyền tống ly khai rồi, ngược lại là không biết còn có việc này. Giật mình về sau, hắn liền nở nụ cười. Vô Song Chí Tôn ta tự nhiên muốn cảm tạ đấy. Bất quá ngươi cũng cần cảm tạ. Bất quá hiện tại ta kỳ thực là nghèo quá rồi, về sau mới hào hào cảm tạ ngươi. Lâm Cổ Vận nhướng mắt, hiện trong thánh giới giàu có nhất không ai qua được Mộ Dung Vũ rồi. Thống nhất thánh giới về sau, hắn cũng không biết thu lấy bao nhiêu thế lực tích xúc vô số năm tài phú. Cho dù là những chí tôn đó tài phú đều muốn xa xa so ra kém Mộ Dung Vũ. Ngươi muốn thực cảm tạ. Về sau tùy tiện cho ta một kiện chúa tể khí cái gì thì tốt rồi. Lâm Cổ Vận trắng rồi Mộ Dung Vũ liếc, sau đó vừa cười vừa nói. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, sắc mặt chỉnh trọng nói. Về sau ta nhất định sẽ tiến đưa ngươi một kiện chúa tể khí đấy. Nhìn xem Mộ Dung Vũ rất nghiêm túc Mộ Dung Vũ, Lâm Cổ Vận chỉ là cười nhạt một tiếng, không có thật đúng. Dù sao thế giới này tựu chỉ có một chúa tể. Nào có cái gì chí tôn khí. Nhưng là Lâm Cổ Vận nhưng lại chưa từng nghĩ đến. Bởi vì hôm nay cái này một câu vui đùa. Không lâu về sau Mộ Dung Vũ thật đúng là đưa nàng một kiện chúa tể khí. Vô Song Chí Tôn đang ở bên trong. Ngươi vào đi thôi. Ta tựu không tiến vào. Đem Mộ Dung Vũ đưa đến Vô Song Cung bên ngoài về sau. Lâm Cẩu Ngu liền rời đi. Tuy nhiên hiện tại Vô Song Chí Tôn trở về rồi, hơn nữa Vô Song Cung bên trong còn có những thứ khác một ít chí tôn. Nhưng Vô Song Cung cung chủ hay vẫn là Lâm Cổ Vận, nàng rất nhiều việc cần hoàn thành. Mộ Dung Vũ ngược lại là không khiếp đảm đi nhanh đi vào, sau đó liền gặp được ngồi ở chủ vị phía trên có sắc đẹp khuyên quốc khuyên thành Vô Song Chí Tôn. Tiểu tử Mộ Dung Vũ bái kiến chí tôn đại nhân. Vô Song Chí Tôn cười nhạt một tiếng. Mộ Dung Vũ, ngươi chừng nào thì khách khí như vậy rồi hả? Dựa theo ta đối với ngươi lý giải, ngươi không phải là người như vậy đâu này. Mộ Dung Vũ biến sắc trực tiếp theo nguyên bản cung kính bộ dáng biến thành một bộ cười hì hì bộ dạng, sau đó trực tiếp ở bên cạnh trên mặt ghế ngồi xuống. Không biết Chí Tôn đại nhân cảm thấy ta là như thế nào một người đâu này? Là thực bộ dáng sao? Nói thật, ta cũng là bộ dáng như vậy, trang bức kỳ thực là quá mệt mỏi. Vô Song Chí Tôn một hồi im lặng, nàng lời còn chưa nói hết đâu rồi, Mộ Dung Vũ cũng đã bại lộ bản tính rồi. Bất quá, nàng tựu là ra thích loại này thẳng thắn mà làm người. Những người khác hoặc là giả mù sa mưa đấy, hoặc là giả vờ giả vịt, để cho nàng cực kỳ khinh thường. Ô ô! Hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1822, Thương Thiên Sông Luân Hồi, chương 1822, Thương Thiên Sông Luân Hồi, tiền bối. Ta lúc này đây đến ngoại trừ muốn cảm tạ ngươi lần trước xuất thủ cứu giúp bên ngoài, chính là muốn phải hiểu một chút chúng ta thánh giới chí tôn tình huống. Không có trong chốc lát, Mộ Dung Vũ sắc mặt liền chính thức lên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Cái gì tiền bối không tiến bối đấy, ngươi bây giờ cũng có được đánh chết lục tinh chí tôn thực lực. Hơn nữa ta tin tưởng không lâu về sau thực lực của ngươi liền có thể đạt tới ta tình trạng này. Cho nên, ngươi hay vẫn là trực tiếp bảo ta làm vô song. Vô song chí tôn nhưng lại không có bình thường chí tôn cái chủng loại kia kiêu ngạo. Hoặc là nói, nàng chỉ là đối với Mộ Dung Vũ như thế mà thôi. Mộ Dung Vũ cũng không sĩ diện cãi láo, trực tiếp đã kêu vô song chí tôn vì vô song. Vô song, hiện tại nói cho ta một chút. Bình thường chí tôn cùng cửu tinh chí tôn cùng với phong hào chí tôn đến cùng có bao nhiêu cái? Có cái gì khác nhau? Vô song chí tôn gật gật đầu, trầm ngâm một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ về sau nàng mới chậm rãi nói ra. Hiện tại thánh giới chí tôn đại khái tại 2000 cái tả hữu, tuyệt đối sẽ không vượt qua 2000 cái. Trong đó, nhất tinh chí tôn là tối đa đấy, ước chừng 500 cái tả hữu. Cảnh giới càng cao, chí tôn số lượng lại càng thiếu. Đương nhiên, phàm là có thể trở thành chí tôn đều là thánh giới đỉnh tiêm thiên tài. Cảnh giới tuy nhiên khó có thể đột phá, nhưng là thời gian dài xuống, cũng có không ít người đột phá đến càng cao cảnh giới. Nhị tinh chí tôn đạt tới 400 người nhiều. Nhưng tam tinh chí tôn tựu tương đối hơi ít rồi, chỉ có khoảng 300 người. Vô song chí tôn chậm rãi nói xong. Mộ Dung Vũ rốt cuộc biết thánh giới chí tôn từng cái cảnh giới ở giữa số lượng. Tứ tinh chí tôn đại khái tại 250 cái tả hữu. Mà đạt tới ngũ tinh chí tôn người nhưng lại chỉ có 200 cái. Lục tinh chí tôn đã là chí tôn bên trong cường giả, bởi vậy số lượng càng thiếu, chỉ có 150 cái. Thất tinh chí tôn chính là chí tôn cường giả bên trong cường giả, chỉ có chính là 100 cái. Nhưng là để cho Mộ Dung Vũ kinh ngạc chính là thánh giới bên trong 8 sao chí tôn đều đạt đến 50 cái. Số này lượng đối với toàn bộ thánh giới mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng đây cơ hồ là thánh giới cao cấp nhất cường giả. Mặc dù là cửu tinh chí tôn cũng có 20. Đem làm Mộ Dung Vũ biết rõ những này cụ thể số lượng về sau, hắn đã bị chấn trụ. Bất quá rất nhanh hắn liền bình thường trở lại. Tại hoang thần bí cảnh, chỉ là hắn gặp được qua cửu tinh chí tôn cấp bậc hoang tựu không ngớt 200 cái rồi. Đối với vô tận vực ngoại mà nói, thánh giới thánh nhân thực lực hay vẫn là quá yếu. Phong hào chí tôn có 10 cái thứ tự, nhưng là hiện tại thánh giới cũng chỉ có 9 cái phong hào chí tôn. Nhân tộc 2 cái, yêu tộc 2 cái. Mà thánh tộc phong hào chí tôn nhưng lại đạt đến 5 cái. Một kỷ tuyệt trần thực lực thập phần khủng bố. Phong hào chí tôn cùng cửu tinh chí tôn có cái gì khác nhau? Mộ Dung Vũ nhíu mày, rốt cuộc hỏi một mực để cho hắn cảm giác được xoắn xuýt vấn đề. Phong hào chí tôn kỳ thật cũng là cửu tinh chí tôn. Nhưng là thực lực so với bình thường cửu tinh chí tôn cường đại nhiều lắm. Thậm chí có thể đập phát chết luôn bình thường cửu tinh chí tôn. Mộ Dung Vũ không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn vô song chí tôn. Cái gọi là phong hào chí tôn tựu là đạt được thiên địa thừa nhận chí tôn. Đạt được thiên địa thừa nhận về sau, liền có thể sử dụng một bộ phận thánh giới bổn nguyên lực lượng. Mà bình thường cửu tinh chí tôn thì là không có có năng lực như thế. Thánh giới bổn nguyên chi lực ngươi biết rõ. Dù là chỉ là từng chút một trong chiến đấu cũng có thể tả hữu lấy chiến đấu thắng bại. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, lúc này mới kịp phản ứng. Hắn đã luyện hóa được 9 phần chi 2 thánh giới bổn nguyên, khống chế thánh giới bổn nguyên so vô song những này phong hào chí tôn còn nhiều hơn. Thánh giới bổn nguyên chi lực có thể hình thành lĩnh vực. Thử nghĩ một chút. Hai cái thực lực vốn không sai biệt lắm người, một người đột nhiên sử xuất lĩnh vực, mà một người khác không có cái gì. Như vậy, không có lĩnh vực chính là cái người kia liền lập tức sẽ bị áp chế đi xuống, thậm chí trực tiếp đã bị đập phát chết luôn mất. Thánh giới bổn nguyên chi lực tựu là phân chia phong hào chí tôn cùng cửu tinh chí tôn thực lực. Trách không được những người này giơ tay nhấc chân tầm đó đều bị cửu tinh chí tôn nhiều ra một tia uy nghiêm cùng khí thế, thì ra là thế. Mộ Dung Vũ trong nội tâm đại định. Vốn hắn cho rằng Phong Hào Chí Tôn là tại thực lực phương diện so Cửu Tinh Chí Tôn cường đại nhiều lắm. Nhưng biết là bổn nguyên chi lực tác dụng về sau, hắn cũng đã bình tĩnh ra rồi. Đây là bởi vì thánh giới bổn nguyên chi lực căn bản chính là nhất thể đấy, mà Mộ Dung Vũ đã luyện hóa được 9 phần chi 2 bổn nguyên chi lực. Một khi gặp gỡ Phong Hào Chí Tôn, như vậy Phong Hào Chí Tôn bổn nguyên chi lực căn bản là không cách nào đối với Mộ Dung Vũ tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn có thể cưỡng ép cướp đoạt đối phương bổn nguyên chi lực. Đương nhiên, đã không có bổn nguyên chi lực, Phong Hào Chí Tôn thực lực yêu nguyên xa xa vượt qua Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, hiện tại Mộ Dung Vũ căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng là, một khi đợi đến lúc Mộ Dung Vũ có đánh chết Cửu Tinh Chí Tôn thực lực thời điểm, Phong Hào Chí Tôn cũng tựu không đáng để lo rồi. Mà ngày hôm nay, Mộ Dung Vũ tin tưởng đã không xa. Thánh giới bổn nguyên chi lực quả nhiên khủng bố, đã có nó không những được đối phó Chí Tôn, thậm chí liền Chúa Tể cũng có thể đối kháng. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ sáng tươi cười, Vô Song Chí Tôn không khỏi sững sờ. Mộ Dung Vũ, hiện tại liền Phong Hào Chí Tôn đều muốn ra tay với ngươi rồi, ngươi còn cười được. Chẳng lẽ ngươi không biết là áp lực núi đại? Mộ Dung Vũ cười nhạt một tiếng. Đây đã là sự thật rồi, cho mình lớn như vậy áp lực làm cái gì? Chẳng qua là cái chết mà thôi. Vô Song có chút im lặng nhìn xem Mộ Dung Vũ, thằng này cũng kỳ thực là quá lạc quan rồi hả? Đổi lại là những người khác sợ là đã sớm đứng ngồi không yên, hơn nữa nghĩ đến như thế nào tránh né qua chân Vũ Chí Tôn bọn người truy sát. Đúng rồi, ta nghe nói lúc này đây các ngươi sở dĩ có thể trở về thánh giới, là vì Chúa Tể ly khai thánh giới tiến vào vực ngoại rồi hả? Hắn có thể ly khai thánh giới tiến vào vực ngoại. Không phải nói không có xông qua luân hồi trước kia thì không cách nào ly khai thánh giới đấy sao? Mộ Dung Vũ đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Vô Song Chí Tôn cũng không trả lời ngay, mà là trầm ngâm xuống. Mà Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy nguyên bản còn mang theo dáng tươi cười Vô Song Chí Tôn giờ phút này nhưng lại sắc mặt âm trầm. Không lâu về sau, Vô Song Chí Tôn hai tay liên tục huy động, từng đạo lực lượng không ngừng theo trong tay nàng kích xạ đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ phát hiện, Vô Song Chí Tôn đây là đang bố trí các loại cấm chế cùng trận pháp. Giống như đều là ngăn cách khí tức thanh âm đời phương diện trận pháp cùng cấm chế. Mộ Dung Vũ trong nội tâm khẽ động, âm thầm thuyên chuyển thánh giới bổn nguyên chi lực, đem chọn cái Vô Song cung cho bao phủ. Lúc này, cho dù là Chúa Tể tự mình ra tay đều chưa hẳn có thể phát hiện tại trong lĩnh vực Mộ Dung Vũ hai người rồi. Bởi vì bổn nguyên lực lượng sai biệt cực lớn, thậm chí Vô Song Chí Tôn cũng không biết Mộ Dung Vũ âm thầm mờ ám. Mộ Dung Vũ, ngươi biết rõ vì sao ta sẽ lễ bao ngươi, mà không phải như là những người khác đồng dạng đánh chết ngươi. Sau đó đoạt xá nhục thể của ngươi. Hồi lâu sau, Vô Song Chí Tôn mới chậm rãi mở miệng, nhưng là nói ra mà nói nhưng lại cùng Mộ Dung Vũ vấn đề không có bất kỳ quan hệ gì. Mộ Dung Vũ cười cười. Không lạ sẽ bởi vì ta là nam đấy, mà ngươi là mỹ nữ. Ngươi đoạt xá về sau sẽ theo một mỹ nữ biến thành một đại nam nhân rồi. Vô Song Chí Tôn tức giận chừng Mộ Dung Vũ liếc, đến bọn hắn cảnh giới này ở đâu còn có thể lo lắng những này. Hơn nữa, chỉ cần bọn hắn đoạt xá Mộ Dung Vũ thân thể về sau, chỉ cần một ý niệm liền có thể một lần nữa biến hóa thành nữ tính bộ dáng. Ngươi là hỗn độn thiên thể, mỗi người đều cảm thấy chỉ cần cướp lấy nhục thể của ngươi về sau liền có thể thành tựu hỗn độn trưởng khống giả. Nhưng là hỗn độn trưởng khống giả ở đâu dễ dàng như vậy đạt tới? Ngoại trừ bản thân đối với lực lượng truy cầu bên ngoài còn có một cái nguyên nhân chính là bởi vì Chúa Tể quan hệ. Ngươi có thể biết rõ chúng ta tại Chúa Tể trong mắt là cái gì? Mộ Dung Vũ lắc đầu, đừng nói Chúa Tể rồi, coi như là Chí Tôn cũng là mấy năm này mới bắt đầu tiếp xúc. Nô lệ. Chúng ta tự là Chí Tôn nô lệ. Bất luận là bình thường thánh nhân cũng may, hay là chí tôn cường giả cũng tốt, đều là hắn nô lệ. Bình thường thánh nhân cũng may, thực lực quá yếu, đối với hắn không có trợ giúp gì. Nhưng là chúng ta những này chí tôn cả ngày vì hắn đang dùng. Đem chúng ta giam cầm tại vực ngoại ở bên trong, ngoại trừ cùng những cái kia hoang cùng với hỗn độn hung thú chiến đấu bên ngoài, những địa phương khác cũng đang giúp trợ hắn tu luyện. Đúng vậy, ngươi không có nghe sai, tựu là giúp hắn tu luyện. Hắn muốn dùng lực lượng của chúng ta đến đề thăng thực lực của hắn. Mà mục tiêu của hắn chính là xông qua luân hồi tại vô tận trong tinh không ngao du. Nếu không là hiện tại hắn còn không cách nào ly khai thánh giới, như vậy hắn hiện tại tuyệt đối sẽ không để ý tới thánh giới chết sống đấy. Nói đến đây thời điểm, vô song chí tôn đã có chút nghiến răng nghiến lợi được rồi, đôi mắt ở trong chỗ sâu càng là lóe ra tí tí vẻ oán hận. Nhốt chí tôn thay hắn tu luyện. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, cái này thương thiên thật đúng là đủ ngưu bức đấy. Mà những này chí tôn thì là quá khổ ép. Trách không được bọn hắn đều khó chịu chúa tể rồi, đều mơ tưởng oanh sát chúa tể. Như đổi lại là hắn mà nói, hắn đều muốn chém giết sạch thương thiên. Lúc này đây chúa tể kỳ thật cũng không phải ly khai thánh giới tiến đến vực ngoại rồi, mà là đi sông luân hồi rồi. Nói đến đây thời điểm, vô song chí tôn trên mặt nhưng lại lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Chúa tể sông luân hồi đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt. Nhưng là có khả năng là xấu sự tình. Một khi chúa tể xông qua luân hồi rồi, có lẽ tự ly khai thánh giới rồi. Từ nay về sau, bọn hắn những này chí tôn tự do tự tại đấy, không có người lại trói buộc bọn hắn. Nhưng nếu là thương thiên xông luân hồi thất bại mà nói chết tự không thể tốt hơn rồi, về sau không còn có thương thiên người này. Nhưng nếu là bất tử lại bị bọn hắn trở về thánh giới mà nói, bọn hắn những người này nhất định sẽ càng thêm khổ bức. Đặc biệt là ngươi, bất luận thương thiên phải chăng xông qua luân hồi, hắn đều sẽ không bỏ qua ngươi. Dã tâm của hắn kỳ thực là quá lớn. Chúa tể cũng không phải mục tiêu cuối cùng của hắn, hỗn độn trưởng khống giả mới là mục tiêu cuối cùng của hắn. Vô song chí tôn nhìn xem Mộ Dung Vũ, sắc mặt ngưng trọng. Ta sở dĩ không đoạt xá nhục thể của ngươi, chính là không muốn trực tiếp bị chí tôn cho hơn chút lo lắng. Mà lại, nếu như ngươi về sau thành công đánh chết thương thiên trở thành hỗn độn trưởng khống giả về sau của ta, chỗ tốt cũng tuyệt đối không kém. Phù phù. Mộ Dung Vũ thân hình một cách lảo đảo, cơ hồ từ trên ghế ngã xuống. Cái này vô song chí tôn cũng kỳ thực là quá trực tiếp. Để cho hắn trực tiếp tự bó tay rồi. Bất quá, ít nhất nàng nói rõ nói, sẽ không ở sau lưng âm Mộ Dung Vũ, so chân vũ chí tôn những người kia muốn tốt hơn nhiều. Ít nhất Mộ Dung Vũ sẽ không lo lắng vô song chí tôn tại đằng sau hắn chọc đao. Ô ô.